ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình, rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện Cướp Chồng. Quý vị thân mến, ở tập 7 này thì nữ chủ nhân của tập đoàn Hà Anh, cũng chính là mẹ ruột của Kiệt, đã đến gặp Mai và biết được cô đang mang giọt máu của gia đình bà. Nội dung cuộc gặp gỡ ấy sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Và ở tập này thì có một chi tiết vô cùng thú vị, đó là quý vị có nhớ lần đầu tiên mà Kiệt gặp Mai là khi nào không? Có lẽ là chúng ta đều nghĩ rằng đó là lần khi mà Kiệt gặp Mai ở sân trường Đại học Kinh tế Quốc dân, lúc mà anh nhờ Mai đưa số điện thoại cho em gái của mình là An. Nhưng mà sự thật thì đó không phải là lần đầu tiên mà Kiệt gặp Mai. Ở tập này chúng ta sẽ biết được thực ra Kiệt đã gặp Mai từ trước đó. Đó chính là ngày đầu tiên anh khoác bộ quân phục phòng cháy chữa cháy. Chính lần gặp gỡ định mệnh ấy đã khiến cho anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Mai thì lại không hề có ký ức gì về điều đó. Vậy thì nguyên nhân là vì sao và cuộc gặp ấy đã diễn ra như thế nào? Bây giờ thì xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đến với nội dung chi tiết tập 7 bộ truyện Cướp Chồng, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua giọng đọc của anh Sa. Đêm ấy tôi ngủ ngon lắm, chắc được Kiệt bấm cho mấy cái huyệt nên thoải mái hơn hẳn. 6 giờ tôi dậy đã thấy Kiệt lục đục quần áo, tôi cũng dậy đánh răng rửa mặt rồi nói: "Anh chờ em ra công ty nhé, ở nhà bí bách quá." "Đi xe máy à?" "Vâng, đi xe máy cho thoáng." Kiệt gật đầu, đi ra ngoài trước, tôi thay quần áo rồi đi ra sau. Bà mẹ tôi đi làm từ sáng sớm, còn để lại mẩu giấy bảo hai đứa tôi tự đi ăn sáng. Tôi và Kiệt phóng xe máy đến một hẻm nhỏ ăn bún cá. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra hôm qua Kiệt bỏ làm cả chiều, còn trực cháy liền nói: "Hôm qua anh không đi làm, lại đúng ngày trực, liệu có sao không?" "À, nghe nói bị hạ phân loại." "Hạ phân loại?" Nghe anh ta nói nhẹ nhàng ghê. Chẳng phải anh ta yêu nghề lắm sao? Tôi thấy vậy hỏi lại: "Thế có sao không? Giờ sao?" "Kệ đi." "Chẳng phải là anh yêu nghề lắm sao?" "Phải, nhưng mà con quan trọng hơn." "Ừ, xem ra anh ta cũng khá ra phết, yêu nghề nhưng vẫn coi trọng con cái hơn." Tôi với Kiệt ăn xong thì đến công ty, vừa bước xuống xe tháo mũ, bật chợt Kiệt khẽ ôm lấy tôi rồi nói: "Cúi mặt xuống." Tôi đẩy anh ta ra chau mày đáp lại: "Dở hơi à? Định hôn em ngay giữa thanh thiên bạch nhật sao?" Tôi bảo cúi mặt xuống, rúc vào vai tôi mau lên. "Ở cái tên này dở hơi hay sao?" Tôi xì một tiếng đưa mũ cho anh ta rồi đi vào trong. Vừa vào đến nơi đã thấy cái An đi vào, còn Kiệt phóng xe đi mất. Cái An nhìn thấy tôi thì cười cợt nói: "Này, ban nãy anh chị tình tứ thế nhở? Mày nói luyên thuyên cái gì vậy?" "Thôi đừng có chối, tao với mẹ tao thấy cả rồi." Tôi nghe cái An nói xong hơi sững người. Hóa ra ban nãy Kiệt bảo tôi cúi mặt là vì thấy mẹ anh ta. Cái An thấy mặt tôi tái lại thì nói: "Sợ gì, mẹ tao từ lâu chả quan tâm chuyện anh Kiệt đâu." "An, tao hỏi mày, sao mày không ở giữa gắn kết mẹ mày với anh Kiệt?" "Tao nói đâu có ai chịu nghe. Mẹ tao ngang ngược lắm, tao đứng về phe anh Kiệt, nhưng nói mẹ tao vẫn không chịu hiểu đâu." Tôi không hỏi nữa, chỉ gật gù xem hóa đơn của Lăng Vòi. Chuyện tôi có bầu có lẽ không giấu được cái An lâu được. Buổi chiều hôm ấy đi làm về, Kiệt sang nhà cùng tôi thu dọn quần áo. Bà mẹ tôi có bảo hai đứa ở lại ăn cơm, nhưng Kiệt từ chối, hẹn mai mới sang. Anh ta mượn xe của cái An, chở hết đồ của tôi sang đó, rồi tự tay treo hết quần áo lên tủ. Hôm qua sang đây tôi thấy bình thường, thế mà hôm nay sang, tự dưng tôi cứ thấy lạ lẫm vô cùng. Tôi ngồi trên giường, nhìn ngó xung quanh căn phòng, thực sự cũng không quá tồi, nhưng mà tôi vẫn cứ thấy xa lạ. Kiệt treo quần áo xong thì nói: Hôm nay tôi không phải đi trực, ở nhà nấu cơm rồi hai mình ăn nhé. Hai mình? Eo ơi, tự dưng nghe câu đó tôi thấy ngọt ngào kinh khủng. Kiệt bỏ mớ rau muống ra ngoài định nhặt. Tôi liền nói: Anh để đấy, em nhặt cho. Anh ta gật đầu đi cắm cơm. Tự dưng bầu không khí gượng gạo kinh khủng. Tôi chẳng biết nói gì, anh ta cũng chẳng nói gì. Buồn cười thật đấy. Chả hiểu sao tôi lại cứ liên tưởng đến Thị Nở về ở với Chí Phèo. Nấu cơm ăn xong, tôi đi tắm trước rồi ra giường ngồi. Chả hiểu sao nhớ ba mẹ kinh khủng, liền lấy máy gọi về. Bà tôi vừa nghe đã hỏi: Sao rồi? Ăn cơm chưa con? Có gì ăn? Đấy, lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con vậy. Tôi hơi nghẹn nghẹn đáp lại: Con ăn rồi, ba mẹ ăn chưa? Đừng nhớ con quá nhá. Nhớ nhung gì? Ba mẹ đang đi xem phim, thấy bảo có cái phim gì mới ra hay lắm, tự dưng bay đi, ba mẹ rảnh rỗi ghê luôn. Bà ơi, bà có cần phũ phàng vậy không? Tôi cười cười nói chuyện với ba một lúc rồi cúp máy. Lúc đó Kiệt cũng tắm xong, anh ta ngồi cạnh tôi, không ai nói với ai câu gì. Tôi đút hai tay kẹp vào giữa hai đầu gối, nhìn ra cửa. Chưa bao giờ tôi thấy ngượng như vậy. Kiệt hình như cũng vậy, anh ta cứ ngồi đếm lông chim. À, là cái lông cánh của con chim bồ câu, chứ đừng hiểu nhầm nhé. Mãi một lúc anh ta mới cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Nằm lên giường nghỉ ngơi đi, tôi pha cho cốc sữa nhé. Hôm nay tôi mua rồi. Tôi gật đầu, nằm dựa lưng lên thành giường. Kiệt pha sữa xong thì đưa cho tôi rồi nói: Uống đi, sữa này chẳng biết có ngon không mà thấy bảo tốt lắm. Tôi nhận lấy uống ực một hơi. Vừa uống xong, anh ta lại lấy mấy quả cam đặt lên bàn, giục tôi ăn. Vừa ăn ba bát cơm xong, bụng xuôi một tí lại uống sữa. Giờ định ép ăn cả cam, liền lắc đầu nói: Em có bồ, chứ có phải anh nuôi lợn đâu, bắt em ăn nhiều vậy. Ăn gì đâu mà nhiều, ăn được có ít à? Nhưng em không ăn đâu. Anh muốn em ăn béo quay béo cút như lợn, xong lại chê em chứ gì. Ủa, cô yêu tôi hay sao mà sợ tôi chê? Ừ nhỉ, tôi yêu anh ta hay sao mà sợ anh ta chê? Anh ta không nói gì nữa, giục tôi đi đánh răng, còn anh ta mang cốc đi rửa. Đến khi tôi vào lên giường nằm, Kiệt liền ngồi xuống bên cạnh giường, bóp chân cho tôi rồi nói: Mai, cảm ơn cô nhé. Sao cảm ơn em? Cảm ơn cô đã cho tôi quan hệ, rồi giờ cho tôi một đứa con. Trời đất, đến ngay cả lời cảm ơn cũng thô thiển như vậy. Thà anh ta nói cảm ơn cô đã vất vả mang bầu cho tôi, có phải là tôi sẽ xúc động không? Tôi không thèm đáp. Anh ta thấy vậy thì nói: Vất vả cho cô nhiều rồi, cô ngủ đi. Nghe xong câu đấy tôi mới thấy ngọt ngào một chút, liền nhắm mắt. Lại đêm nữa tôi ngủ ngon đến lạ. Sáng hôm sau ngủ dậy, bỗng dưng tôi thấy mình đang nằm trong vòng tay của Kiệt. Eo ơi, đêm qua hai đứa mình ôm nhau ngủ hay sao nhỉ? Tôi hơi đỏ mặt, nhìn anh ta, sao càng nhìn càng thấy đẹp trai nhỉ? Tuy hơi vô duyên, nhưng bù lại, cao to vạm vỡ, mặt mũi đẹp như tranh vẽ. Nhìn gì tôi mà chằm chằm vậy? Tôi đang mải ngắm anh ta, bị bắt quả tang, luống cuống quá, đạp anh ta một phát. Đến khi nghe tiếng ủnh, tôi mới biết mình vừa nhỡ chân đạp mạnh, khiến Kiệt rơi từ trên giường xuống đất. Hóa ra từ đêm qua, Kiệt chỉ nằm ở mép giường, lại dính cú đạp này, nên bị lực hút trái đất, hút xuống dưới. Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy hỏi: Anh có sao không? Kiệt nhăn nhó mặt, hai tay ôm vào giữa háng rồi yếu ớt đáp lại: Mai à, cô hận tôi vì khiến cô có em bé à? Không, anh nói gì vậy? Chứ vậy sao cô lại đạp vào nó? Nói rồi anh ta chỉ xuống của quý của anh ta. Trời, tôi vừa đạp vào nó. Tôi bối rối lúng túng đáp: Anh ạ, em không cố ý. Đoạn tôi bước xuống, khẽ kéo tay anh ta rồi nói: Đầu đầu đưa em xem. Nói xong câu đó tự dưng tôi thấy mình đỏ mặt. Sao tôi có thể mạnh dạn như vậy được nhở? Mặt tôi lúc này càng nóng bừng, lắp bắp: Thôi để em đưa anh đi bệnh viện nhé. Thôi thôi không cần, tôi đỡ đau rồi. Không biết có ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản nữa không? Ôi chắc không đâu, em đạp cũng đâu có mạnh đâu. Thế này mà không mạnh à? À, chẳng lẽ

rồi cười ngô nghê nói: "Đây, cô ăn đi, nhưng ăn ít thôi, không lại nóng đấy." Tôi xúc động chết đi được, hỏi lại: "Đêm khuya khoắt rồi, anh tìm đâu được vậy? Cửa hàng hoa quả giờ này đâu mở cửa nữa." Tôi chạy lòng vòng không thấy ai bán, toàn bán phở với cơm thôi. Đập cửa mấy cửa hàng hoa quả còn bị người ta chửi cho nhục cái mặt. Chả thế, 1-2 giờ đêm rồi người ta không chửi mới lạ ấy. Rồi sao anh mua được vậy? Nhớ ra con An cũng có bầu nên gọi hỏi nó. May quá nhà nó còn, tôi chạy đến lấy luôn. Nó còn hỏi: "Tôi tự dưng đêm rồi, xin mận làm gì?" Thế anh trả lời thế nào? Thì bảo tôi thèm quá không chịu được. Nghe xong, tôi đang ăn miếng mận mà sống mũi cay xè. Nhà cái An cách phòng trọ này tận 8 cây số, cả đi cả về hết 16 cây. "Cảm ơn anh nhé." "Không, không có gì." Tôi thấy Kiệt tự dưng cứ nhìn tôi rồi bối rối nói: "Từ nay, thèm cái gì cứ nói thẳng với tôi. Cô vất vả mang bầu rồi, tôi chẳng làm được gì, chỉ biết làm mấy việc lặt vặt vậy thôi." Không hiểu sao Kiệt thô lỗ hôm nay lại ngọt ngào đến thế. Nghe xong tôi mát lòng, còn cười hí hí. Thấy tôi cười, hình như anh ta xấu hổ, giục tôi ăn đi rồi còn ngủ. Tôi còn nghe chồng cái An nói dạo này Kiệt hay đổi trực lắm, toàn cuối tuần mới trực. Đấy, nói lại mới nhớ, không biết có phải ở với Kiệt quen rồi không mà mỗi lần anh ta đi trực, tôi cứ thấy nhà trống vắng. Hằng ngày có anh ta ở nhà quen rồi, dù cho trước khi đi trực, Kiệt vẫn pha sữa cho tôi rồi mới đi, nhưng tôi vẫn thấy buồn buồn, tủi tủi. Được cái mỗi lần anh ta lên đến đơn vị đều gọi FaceTime về cho tôi, rồi nói chuyện đến khi tôi ngủ mới chịu tắt đi. Mặc dù Kiệt vẫn nói chuyện kiểu thô lỗ, nhưng mà tự dưng tôi lại hơi quen quen với điều đó chứ lị. Có một hôm, khi tôi đang bỏ rau ra chuẩn bị làm thì Kiệt về, anh ta đưa cho tôi một sấp tiền rồi nói: "Cầm lấy mà mua quần áo." Tôi nghe vậy cười đáp lại: "Em có bầu này mua quần áo làm gì? Chỉ mặc quần áo bầu thôi, anh lấy tiền đâu ra thế?" "Đơn vị thưởng." "Thế anh giữ lấy mà tiêu." "Tôi có tiêu gì đâu, cô cầm muốn mua gì thì mua." "Em có tiền rồi, có khi tháng lương của em còn nhiều hơn anh ý." "Biết là vậy, nhưng mà cứ giữ đi, tôi đưa cả thẻ lương của tôi cho. Thấy mấy người ở đơn vị tôi bảo lương phải đưa cho vợ giữ thì mới được." Không hiểu sao, nghe anh ta nói tôi không nhịn được cười. Trước Tùng cũng đưa thẻ lương cho tôi, nhưng cách Tùng và Kiệt đưa khác nhau hoàn toàn. Tôi định không nhận, nhưng Kiệt liền nói: "Cô giữ đi cho tôi, không nhỡ tôi có tiền rồi ra ngoài lại tiêu linh tinh. Người ta bảo phụ nữ là chùm chìa khóa của tay mà." "Chùm chìa khóa của tay?" Tôi lắc đầu bất lực nói. "Là tay chùm chìa khóa. Em hỏi anh này nhé, ngày xưa anh thi đại học được bao nhiêu điểm vậy?" "29 điểm." "Ôi, điểm cao thế. Mà trường anh thi khối A à? Thế thi tốt nghiệp văn được mấy điểm?" "3 điểm." "À, giờ tôi hiểu vì sao Kiệt nói chuyện thô lỗ rồi. Văn được hẳn 3 điểm cơ mà." Kiệt gãi đầu gãi tai đưa cho thẻ lương rồi nói: "Cầm lấy đi, đừng tiết kiệm quá làm gì. Lương của tôi tuy 3 cọc 3 đồng, nhưng mà tiền cô hàng tháng cao như vậy thì cứ chi tiêu cho thoải mái. Nếu cô không cần tiền thì mỗi tháng cho tôi vài chục triệu tiêu tạm cũng được." Trời ạ, cái gã này trông ngô nghê mà khôn hết phần thiên hạ. Nhưng mà nói thực, chi tiêu của tôi và Kiệt cũng chẳng nhiều lắm. Và lại, Kiệt tiết kiệm lắm. Tôi chả bao giờ thấy anh ta mua sắm gì ngoài thức ăn với đồ ăn vặt cho tôi. Chả hiểu sao, tự dưng tôi lại thấy thương thương. Lần có bầu này của tôi không mệt mỏi như lần trước. Có lẽ một phần được chăm sóc, một phần tôi cũng vẫn đi làm, vận động nên cơ thể khỏe mạnh hơn. Công ty của tôi với cái Thúy càng lúc càng nhiều việc, thế nên tôi với Thúy bàn nhau thuê thêm 6-7 nhân viên nữa, lấy thêm nhiều hàng. Dạo này cái Thúy học thành thạo AutoCAD nên đã bắt đầu thuê thợ đi nhận lắp đặt thi công một số công trình phòng cháy chữa cháy nhỏ. Thế nên tôi càng bận rộn hơn bao giờ hết, nhưng tôi lại không thấy vất vả chút nào. Ừ, vất vả sao được khi tiền đổ về túi ngày càng nhiều cơ chứ. Chuyện tôi có bầu với Kiệt, tôi vẫn chưa nói cho ai biết, kể cả với cái An. Hằng ngày đi làm, tôi đều mặc váy rộng thung thình, thế nên có lẽ chưa ai nhận ra. Nhưng tôi biết mình chẳng giấu được bao lâu nữa. Định bụng

Em không thấy bác sĩ nói thụ tinh nhân tạo mà sàng lọc chi phí cũng hết 200-300 triệu mà chưa chắc đã được à? Giờ gia đình đang khó khăn thế này, anh lấy tiền đâu chứ? Từ ngày công ty gặp chuyện, mẹ siết chặt chi tiêu, số tiền của anh cũng đưa cho bà hết rồi còn đâu. Thế bây giờ anh bảo em phải làm sao đây? Giờ mẹ mà biết em bị lưu thai, mẹ giết em mất. Ai bắt em có đứa con cũng không giữ được. Giờ anh lại nói cái giọng đấy với em cơ à? Chẳng phải bác sĩ cũng nói tinh trùng anh yếu còn gì, là một phần nguyên nhân gây ra lưu thai sao? Tại sao lúc nào anh cũng trách em vậy? Cầm mồm đi, giờ lại đổ lỗi cho người khác sao? Em tưởng anh không biết ngày xưa em phá thai mấy lần rồi sao? Anh giữ kín chuyện này vì không muốn mẹ và em lại cãi nhau, cũng không muốn mẹ buồn biết chuyện hư thai rồi. Nên giờ nếu em có tiền thì đưa anh, anh chấp nhận thụ tinh nhân tạo. Tôi nghe xong không kìm được bật cười. Chó chê mèo lắm lông cơ mà. Xem ra con em gái tôi có cuộc hôn nhân chẳng dễ dàng là mấy nhỉ. Mà lạ nhỉ, công ty của nhà Tùng tự dưng sao lại lụi bại đến mức vài trăm triệu cũng đắn đo suy nghĩ. Khi tôi còn chưa kịp nghe tiếp, Kiệt đã kéo tôi đi. Tùng với My thấy tiếng động liền quay sang nhìn. Vừa thấy tôi, còn My bật chợt lau nước mắt. Ôi giời ơi, sao mà khóc thế kia? Tôi vênh mặt đi lướt qua, đột nhiên có tiếng Tùng cất lên. Mai, lâu lắm rồi không gặp, em đi đâu vậy? Thân thiết lắm không bằng. Thế nhưng tôi không thèm đáp mà khinh khỉnh đi thẳng vào trong cùng Kiệt để khám. Khi bác sĩ khám xong liền nói, thai được 13 tuần rồi, khỏe mạnh, đây là kết quả siêu âm, giữ lấy nhé. Tôi gật đầu nhận lấy rồi cùng Kiệt bước ra ngoài. Kiệt cứ ngắm đi ngắm lại bức hình siêu âm, tôi thấy vậy liền hỏi, anh thích con gái hay con trai? Sao ban nãy lúc khám không thử hỏi bác sĩ xem giới tính là gì? Con trai hay con gái đều được, miễn khỏe mạnh là được rồi. Anh không quan trọng giới tính sao? Không, con nào chả là con của mình. Tôi nghe vậy thì cười. Vừa bước ra đến cửa, bất chợt thấy con My tiến lại gần rồi nói, chị đi đâu vậy? Con này điên mẹ nó rồi nhỉ? Tôi nhếch mép đáp lại, đi đâu kệ tao, liên quan gì đến mày? Chị có bầu rồi sao? Tôi nghe cái giọng nó chỉ muốn táng một phát thật mạnh cho rụng hết răng, nhưng rồi tôi liền đáp lại, phải rồi, tao có bầu đấy, thì sao? Nó nhìn tôi, nghiến răng ken két. Tôi chưa kịp nói gì, bất ngờ Kiệt lôi nó sành sịch ra ngoài một góc. Không biết Kiệt nói gì với nó, chỉ thấy mặt nó tái mét rồi bỏ đi. Đến khi Kiệt vào, tôi liền hỏi, anh vừa nói gì với nó thế? À, anh bảo nó tránh xa em ra, không thì đừng trách. Nó chịu nghe anh sao? Thì anh bảo anh con bà Hà Anh, còn cho nó xem cả lý lịch hôm trước anh vào đảng, có phần gia đình trong đó. Rồi bảo nó từ nay mẹ anh sẽ cho người theo dõi nó, nếu nó làm gì em thì đời nó sẽ teo. Nhưng chẳng phải mẹ anh từ mặt anh rồi sao? Đâu ai biết chuyện đó ngoại trừ người trong gia đình đâu. Nhưng anh làm thế này có được coi là lợi dụng gia thế không? Kệ chứ, mượn măng chặt gió mà. What the hell? Người ta nói mượn gió bẻ măng, ông ta chơi ngay câu mượn măng chặt gió. Nghe xong tôi cười khanh khách nhưng không thèm bắt bẻ. Eo ơi, tự dưng hôm nay nghe thằng Tùng với con My cãi nhau, rồi lại cả chuyện Kiệt xưng anh em với tôi, chả hiểu sao trong lòng rất vui. Nói vậy chứ, nhưng để đề phòng, từ mai cái An sẽ đến đón em đi làm và đưa em về. Tối hôm nào anh trực thì em qua nhà ba mẹ nhé. Anh lo cho em à? Không, em vứt ra đường cũng đâu ai thèm đâu. Anh lo cho con của anh. Anh đồ khốn nạn. Nói rồi tôi đấm thùm thụp vào người anh. Đột nhiên phía sau có tiếng Tùng cất lên, Mai, đây là... Quỷ tha mà bắt chúng nó đi, tự dưng cả hai con người ám tôi thế nhỉ. Tôi quay mặt lại lơ mắt nhìn anh ta rồi nói, đây là chồng tao. Chồng em lấy chồng từ bao giờ? Lấy bao giờ thì kệ tao. Tùng thấy vậy hai tay nắm chặt lại, mặt long lên song sọc như sắp lao đến đánh Kiệt đến nơi. Thằng cha điên rồ, tí bị Kiệt quật lại cho thì lại đổ tại số. Tôi nhìn anh ta khinh khỉnh nói, mày cút về với con vợ mày đi, tự dưng đứng đây làm gì? Nói xong tôi kéo tay Kiệt nãy giờ vẫn im lặng. Tùng thấy vậy thì rít lên, hóa ra cô lừa dối tôi từ lâu rồi. Lúc tôi hỏi thằng Kiệt là ai, cô chối. Giờ thì lấy nó rồi sao? Ai chà chà, xem sự cay cú của anh ta kìa. Lúc bên tôi thì không trân trọng, giờ lại cay cú đến thế cơ à? Kiệt nhìn vậy thì cười nhạt nói. Này, người anh em thiện lành, anh và cô ấy ly hôn rồi, cô ấy muốn làm vợ ai thì làm, anh tự dưng la hét làm cái gì? Mày câm mồm đi, mày có biết nó có một đời chồng rồi không? Mày có biết ngày trước có con với tao nữa rồi không? Biết chứ, nhưng giờ người anh em thiện lành và cô ấy đâu còn liên quan. Cái loại đã qua sử dụng như nó mà mày vẫn chấp nhận được à? Tao cũng chơi chán rồi. Mẹ cha thằng nó, dám nói bà như vậy. Sao giọng điệu của nó giống y hệt con mẹ nó thế nhỉ? Thế nhưng tôi chưa kịp phản ứng, Kiệt đã lao vào đấm cho tôi một cái, mạnh đến mức hai hàng máu mũi chảy ròng ròng. Tùng thấy thế thì tái mét mặt, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Mày dám đánh tao? Mày có tin tao kiện mày không? Chờ đấy. Kiện hộ ông mày với. Từ nay còn dám nói năng sằng bậy, đừng trách ông. Cút! Tôi không để ý đến Tùng rút đi như nào, chỉ châm chô nhìn Kiệt. Eo ơi, ngầu quá đi mất. Lần đầu tôi thấy Kiệt tức giận như thế. Mà sao nói chuyện với con My và Tùng, tôi thấy Kiệt nói dõng dạc, mạch lạc thế. Hay anh lừa tôi nhở? Khi Tùng đi khuất, tôi liền huých huých tay Kiệt thán phục. Anh Kiệt, ngầu thật nha. Được tôi khen, Kiệt được đà vinh cái mặt lên rõ ghét, rồi bình thản nói. Thường thôi, thử một lần chưa lớn xem có ai trầm trồ không. Có em này, em trầm trồ đấy. Thôi, đi về nấu cơm, ở đấy mà trầm trồ. Tên này đáng ghét thật, chuyên gia chặn họng tôi. Nhưng mà thôi, bản cô nương đây tha cho anh. Tôi với Kiệt không về nhà ngay, mà đi ngang qua siêu thị mua ít đồ. Lúc đi qua hàng quần áo sơ sinh, đột nhiên anh đứng lại. Chẳng hiểu sao, nhìn ánh mắt anh, tôi thấy tràn đầy tình cảm. Anh vừa xem, vừa mân mê mấy cái áo rồi còn cười một mình. Tôi đứng ngoài cũng cứ tủm tỉm cười theo rồi nói. Anh thích à? Kiệt nghe tôi hỏi thì hơi gật gật đầu rồi trả lời. Thích, đợi lúc nào gần sinh, tôi... À nhầm, anh sẽ mua hết đống này về cho con. Ôi dồi ôi, anh lấy tiền đâu ra vậy? Thì xin vợ. Cái câu xin vợ, Kiệt nói ra bình thản ghê gớm. Tôi không để ý việc anh khôn rách rời khi nghĩ đến xin tiền tôi, bởi tôi đang bị liệm đi vì cái từ vợ kia. Kiệt thấy vậy kéo tôi ra hàng rau, cũng kéo luôn về thực tại. Tôi với anh mua ít rau muống với thịt bò, với mấy con gà rồi đi về. Về đến nhà, bỏ thức ăn ra tôi mới chợt nhớ ra tay Kiệt bị thương, liền nói. Anh nghỉ đi, để em nấu cho. Biết nấu không mà nấu, thôi đưa đây. Sao lại không biết, em nấu cơm từ nhỏ rồi đấy. Tay anh bỏng như thế kia, nãy lại đấm thằng cha Tùng. Ngồi im trên giường đi, em nấu cho. Mấy cái này có là gì đâu, thôi tránh ra đi. Em nói gì không bao giờ anh nghe thế, đi ra. Kiệt thấy tôi quát thì lùi lại rồi nói. Thế anh đứng đây xem. Tôi cười hi hi đáp. Ok, xem thì được. Cứ tưởng thế là ổn, nhưng không, Kiệt ở bên ngoài, tôi làm gì anh cũng nhắc. Kiệt kìa rau muống, phải bấm lên cao tí nữa. Thịt bò thái mỏng thôi, thật mỏng vào. Em đập thêm cả tỏi và gừng vào đi. Canh xương phải hầm thêm một tí nữa. Tôi vừa nấu vừa phải nghe sự chỉ đạo của Kiệt mà ong hết cả não. Nhưng mà tôi lại thích như thế. Ít nhất không như hồi ở với Tùng, mỗi lần về nhà nấu cơm đều chỉ một mình tôi đầu tắt mặt tối ở bếp. Nấu cơm xong, hai đứa lại dọn lên ăn rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Đêm ấy Kiệt không bóp chân tay cho tôi được, mà ngược lại tôi bóp chân cho anh đỡ mỏi. Vừa bóp tôi vừa nói. Anh Kiệt, em hỏi anh nhé. Ừ, hỏi đi. Anh thực sự không để ý đến việc em có một đời chồng sao? Không để ý quá khứ sao? Sao phải để ý? Cái gì qua rồi thì thôi đi chứ. Em tự ti à? Không, sao em phải tự ti? Em có làm gì sai đâu mà tự ti, anh à? Gái một đời chồng vẫn xứng đáng được yêu thương mà, phải không anh? Mà em cũng xinh đẹp, lại cũng giỏi giang chứ lị. Cái Thúy nó bảo rồi, mỗi người phụ nữ đều có một giá trị riêng, trừ con My ra. Em một đời chồng nhưng cũng có giá trị riêng của em. Em không giống mấy người vì chuyện quá khứ mà ám ảnh bản thân, hạ thấp giá trị bản thân mình xuống đâu. mình có quyền được hạnh phúc, có quyền tự hào về bản thân mình chứ. Thời nào rồi mà cứ tự bó buộc bản thân với những tư duy xưa cũ. Mình không làm gì sai trái là mình đã có quyền thừa hưởng hạnh phúc rồi, đúng không anh? Cha mẹ ơi, tôi nói một tràng giang đại hải, đến lúc quay sang đã nghe tiếng Kiệt thở đều đều. Tôi quê quá và nhục quá, chẳng biết để đâu cho hết, liền thở dài nằm xuống. Bất chợt có ai đó ôm chặt lấy tôi rồi khẽ thì thào. Không cần nói nhiều vậy đâu, ngủ đi, anh hiểu hết mà. Cái đồ gì không biết nữa, dạo này tự dưng cứ làm người ta thấy ngọt lịm cả người thế này. Những ngày tiếp theo, tình cảm của tôi với Kiệt như tăng lên một bậc. Anh vẫn nói chuyện thô lỗ, văn chương thì không đâu ra đâu, nhưng được cái, hành động càng ngày càng thể hiện rõ sự quan tâm vô cùng. Có một đêm tự dưng anh dậy, khẽ ghé tai vào bụng tôi liền hỏi. Anh làm gì thế? Anh nghe xem con nó nói gì không? What the hell? Đứa bé 2-3 tuổi mới biết nói cơ mà. Ấy thế mà không hiểu sao tôi cũng hùa với anh. Con tưởng tượng ra anh với con đang nói chuyện với nhau. Tôi ở cùng Kiệt nên chắc lây luôn cả bệnh điên của anh rồi. Mà Kiệt chẳng biết lấy tiền đâu, lâu lâu lại mua cho tôi một món quà rồi giấu ở góc nhà. Sau đó nhắn tin bắt tôi đi tìm. Khi thì cái váy, khi thì cái đồng hồ, lâu lâu lại là quyển sách tôi thích. Đáng yêu chết đi được. Một buổi chiều chủ nhật, sau khi tôi với Kiệt đi khám thai về được 2 tuần, Kiệt thì đi trực, tôi thì nghỉ ở nhà. Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Kiệt hay dặn tôi nếu có ai lạ gõ cửa không được mở, nhưng tôi vẫn tò mò nhìn ra ngoài cái khe tròn nho nhỏ xem là ai. Đột nhiên tôi hơi lùi lại, là bà Hà Anh, mẹ của Kiệt. Mặc dù tôi chưa gặp bà trực tiếp bao giờ, nhưng có vài lần xem ảnh của cái An nên nhận ra. Thực sự lúc này tôi rất lúng túng, chưa biết xử lý thế nào, bà Hà Anh lại lên tiếng. Cô Mai, tôi biết cô ở trong đó, mở cửa cho tôi. Cô Mai, bà ấy biết cả tôi sao? Chết rồi, tôi thực sự không biết phải xử lý thế nào. Lấy máy bấm gọi cho Kiệt thì anh không nghe máy. Cuối cùng, dưới sự đập cửa râm râm, tôi đành phải mở. Vừa mở ra, bà Hà Anh đã đanh giọng nói. Sao cô để tôi chờ lâu như vậy? Chắc khỏi cần giới thiệu nhỉ? Tôi là Hà Anh, mẹ của thằng Kiệt. Nghe giọng của bà, tôi run rẩy nói. Dạ, cháu xin lỗi, cháu ngủ say quá. Nhưng hôm nay anh Kiệt không có ở nhà cô ạ. Tôi đến tìm cô, không phải đến tìm thằng Kiệt. Biết nó không có ở nhà, nên tôi mới đến đây. Không hiểu sao từng lời bà nói ra lại khiến tôi sợ hãi như vậy. Tôi chậm chạp lê đôi dép rồi nói. Nhà cháu không có ghế, cô ngồi tạm lên giường nhé, để cháu rót cho cô một cốc nước. Khỏi đi, cô ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói. Dạ, dạ, cô không uống nước ạ? Tôi bảo khỏi đi rồi mà, ngồi xuống đi, tôi không có nhiều thời gian. Cái gì mà quát tháo to vậy cơ chứ, suýt làm tôi tè cả ra quần. Nhìn thấy bà Hà Anh từ nãy tôi đã sợ chết đi được rồi. Chẳng biết sao tự dưng bà đến đây, còn tìm tôi nữa chứ. Nhìn thấy tôi như vậy, bà liền chau mày nói. Giờ tôi đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Cô là người yêu thằng Kiệt, đúng không? Dạ, cháu là vợ anh ấy ạ. Vợ? Vâng, chúng cháu làm giấy xác minh lý lịch xong rồi, chờ xét duyệt là đi đăng ký thôi ạ. Tự dưng tôi thấy bà Hà Anh hừ một tiếng rồi lẩm bẩm. Còn ăn mất dạy, dám ăn trộm sổ hộ khẩu mang đi. Đoạn bà quay sang tôi lư mắt nói. Mai, tôi biết cô từng trải qua một đời chồng. Nghe đến đoạn này tôi thực sự càng run. Làm gì có bà mẹ nào chấp nhận việc con trai cưới một cô gái đã qua một đời chồng. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cô có từng có con, từng có chồng cũng không sao. Đó là quá khứ. Dù tôi không thích, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận. Không biết tôi có nghe nhầm không, nhưng những lời bà nói rõ ràng, mạch lạc lắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bà lại nói tiếp. Nhưng cô muốn yêu thằng Kiệt cũng được, phải hứa với tôi một chuyện. Chuyện gì vậy cô? Tôi sẽ không ngăn cấm hai đứa yêu nhau hay kết hôn gì. Thậm chí một đám cưới rình rang tôi cũng sẽ chuẩn bị được. Nhưng cô phải khuyên thằng Kiệt ra khỏi ngành, trở về tập đoàn Hà Anh để quản lý tập đoàn. Trời ơi, tôi còn tưởng điều kiện gì, chứ điều kiện này tôi không làm được. làm sao tôi khuyên được Kiệt cơ chứ. Tôi giờ khóc giờ cười đáp lại. Cô ơi, cô ra điều kiện khác được không? Anh Kiệt yêu nghề như vậy, cháu không thể khuyên được đâu. Nghe tôi nói xong, bật chợt bà Hà Anh giận dữ nói. Nếu cô không khuyên được nó, thì rời xa nó đi. Để tôi tìm đứa con dâu khác, khuyên nhủ được nó. Không, cháu không rời xa anh ấy được đâu cô. Không rời xa thì phải khuyên nó. Đây là cơ hội tôi cho cô. Một là khuyên nó, hai là rời xa nó. Cô ơi, cháu không lựa chọn cái nào được không? Cô! Bà Hà Anh nhìn tôi, nghiến răng ken két nói. Bây giờ tôi hỏi lại lần nữa, cô có chịu khuyên nó không? Cháu thực sự không thể khuyên anh ấy được cô à? Thứ nhất, cháu tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng quyết định của Kiệt. Thứ hai, dù cháu có khuyên, thậm chí quỳ xuống van xin, chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý đâu. Vô dụng, thế thì cô còn đòi ở với nó làm gì? Vâng, cháu xin cô, cháu không thể bỏ anh Kiệt được. Không bỏ cũng phải bỏ. Cô ơi, cô biết rõ tính anh Kiệt như thế nào mà, đến cô còn không khuyên nổi, cháu làm sao có thể khuyên được? Vừa nói tôi vừa cắn chặt môi để không phải khóc. Tình cảm của tôi và Kiệt mới chớm nở, làm sao mà bỏ được? Còn lâu tôi mới bỏ. Bà Hà Anh nhìn tôi, bình thản nói. Được rồi, ý cô là cô không khuyên nổi nó, cô cũng không chịu rời xa nó. Dạ vâng, chắc chắn cháu sẽ không rời xa anh ấy đâu. Cô yêu nó nhiều như vậy sao? Cũng hơi thinh thích thôi cô ạ. Trời đất ơi, trả lời xong tôi mới thấy mình ngu như bò. Sao có thể thật thà như vậy cơ chứ? Bà Hà Anh liền lên tiếng. Cô yêu nó nhiều hay không cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ tôi ra lệnh cho cô rời xa nó. Tôi chỉ chấp nhận một người con dâu có thể khuyên nó quay đầu lại thôi. Ba mẹ cô làm ở tập đoàn của tôi. Cô chắc hẳn không muốn liên lụy đến họ đâu nhỉ. Rời xa thằng Kiệt, tôi sẽ giữ lại việc làm cho ba mẹ cô. Hoặc ba mẹ cô sẽ ra đường và không bao giờ có thể tìm được một công việc tử tế. Cô đuổi việc ba mẹ cháu cũng được. Cháu sẽ nuôi ba mẹ cháu, chứ cháu không rời xa anh Kiệt đâu. Cô! Sao cô ngang đầu cứng cổ như vậy? Tôi thích thì tôi sẽ cho cả công ty của cô dẹp tiệm luôn. Cả cô và ba mẹ cô sẽ không bao giờ tìm được việc tử tế. Nên rời xa con trai tôi ngay lập tức đi. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Sao cái gì mà như phim ngôn tình vậy chứ? Mẹ nam chính ép nữ chính phải rời khỏi nam chính bằng việc lấy gia đình nữ chính ra dọa nạt. Rồi sao nhỉ? Hầu hết nữ chính sẽ đồng ý vì nghĩ cho ba mẹ nhận một số tiền rồi đi. Nhưng tôi không phải nữ chính trong phim ngôn tình. Tôi chỉ là đứa con gái bình thường thôi mà. Nghĩ vậy tôi lắc đầu nói. Kể cả cô đuổi việc ba mẹ cháu, cô bắt làm công ty cháu sập tiệm, cháu cũng không thể bỏ anh Kiệt được. Cùng lắm, cháu làm việc khác. Kể cả mấy công việc rửa chén hay lau công gì đó cũng được. Đường cùng quá thì anh Kiệt nuôi cháu với ba mẹ cháu. Nhà cháu ăn ít lắm, lương anh Kiệt cũng tuy hơi khó khăn nhưng không chết đói được. Này, cô nhờn với tôi đấy à? Tôi nói cô không chịu nghe sao? Thằng con tôi có cái gì mà cô bám vào nó? Cô nghĩ vì nó là con tôi nên gia sản tôi sẽ cho nó, cô sẽ được thừa hưởng sao? Không phải cô à, nếu cháu vì gia sản, sao cháu lại chấp nhận ở đây cùng với anh ấy chứ? Cháu vì... Vì cái gì? Vì cháu có thai rồi. Cháu bám anh Kiệt vì cháu có thai với anh ấy. Có thai? Bà Hà Anh nhìn tôi, sững người một lúc rồi lẩm bẩm. Thằng mất dạy, vậy mà dám nói cả đời không đẻ con. Tôi nghe vậy thì hỏi lại. Cô nói sao cơ? Thai được mấy tuần rồi, trai hay gái? Thai tính đến giờ phải được 15-16 tuần rồi, cháu không biết trai hay gái. Cô thích trai hay gái à? Gái đi, con trai đẻ ra, giống thằng cha nó, khó ăn khó dạy. Tôi thấy giọng bà tự dưng dịu lại thì cười cười nói. Cháu rót cho cô cốc nước nhé. Thế mà tự dưng bà lư mắt nhìn tôi rồi hỏi lại. Này, cô đừng lừa tôi nhé. Thằng Kiệt, nó bảo cả đời nó sẽ không bao giờ đẻ con mà. Cô ơi, cháu nào dám lừa cô. Đây, cháu lấy giấy siêu âm cho cô xem. Nói rồi, tôi đi vào ngăn kéo mở, đưa cho bà tờ giấy siêu âm rồi nói tiếp. Cô không tin, có thể đi xét nghiệm ADN cũng được. Bà Hà Anh nhận giấy siêu âm, hai tay bà run run, nhìn chăm chú vào đó. Rót cho tôi cốc nước. Tôi gật đầu, rót cho bà cốc nước lọc rồi nói. Cô ơi, cô đừng bắt cháu rời xa anh Kiệt nữa nhé. cháu không hề có ý gì về gia sản của cô đâu. Cháu cũng tự mình nuôi được gia đình và bản thân mà, đâu cần cái đó đâu cô. Còn gọi là cô sao? Sắp đăng ký kết hôn rồi mà còn gọi tôi là cô à? Dạ, vậy cháu phải gọi sao ạ? Mẹ, tôi dù sao cũng là mẹ chồng của cô đấy. Dạ, mẹ, mẹ chồng. Nhưng vậy mẹ cũng gọi con là con đi ạ. Lắm chuyện. Ừ, thì con. Bà Hà Anh mặt lúc này cũng dịu dàng. Bật chợt bà đứng dậy kéo tay tôi rồi nói. Thằng mất dạy kia có thể không cần, nhưng cháu nhất định phải cần. Bây giờ cô... À nhầm, con, theo tôi. À, theo mẹ về nhà. Không được đâu mẹ ơi, con muốn ở đây với anh Kiệt cơ. Con này bị điên hay thần kinh? Nhà to biệt thự, có kẻ hầu người hạ không muốn, muốn chui giúp ở đây với thằng mất dạy kìa. Mẹ à, đừng chửi chồng con là thằng mất dạy nữa được không? Con nó thấy bà chửi như vậy, nó lại buồn. Bà Hà Anh, à, mẹ chồng tôi thấy vậy thì thở dài nói. Nó còn không mất dạy à? Thôi, quyết định thế đi, mai mẹ sẽ qua đón hai mẹ con mày về nhà. Mẹ ơi, nhưng con không muốn, con muốn ở đây cơ. Tại sao? Tại vì ở đây có anh Kiệt, con không muốn rời xa anh ấy đâu. Hay mẹ cho anh ấy về đi được không? Dù sao, cũng là mẹ con mà. Mẹ đừng giận anh ấy nữa. Nó lựa chọn như vậy mà. Mẹ à, con biết vì sao mẹ giận anh Kiệt. Nhưng mà giờ con cũng có bầu rồi. Con xin mẹ cho con ở đây với anh ấy, hoặc cho anh ấy về cùng con được không? Đứa bé mà không có ba bên cạnh, nó sẽ buồn lắm. Con cũng buồn, mà buồn sẽ ảnh hưởng đến nó. Nên mẹ cho anh Kiệt về nhé. Nhìn thấy nó mẹ ngứa mắt lắm. Mẹ ngứa mắt thì con sẽ bắt anh ấy đi sớm về muộn cũng được. Mẹ nhá, dù sao cũng là chồng con, dù sao cũng là con của mẹ. Mẹ có giận cũng không chối bỏ được máu mủ. Mẹ nghĩ xem, sao không yêu thương nhau đi. Cuộc đời này có bao nhiêu mà giận hờn như vậy chứ mẹ. Mẹ chồng tôi lại tiếp tục thở dài đáp. Thôi, tùy chị, cho nó về cũng được. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi tha thứ cho nó đâu nhá. Nhưng mà giờ hai mẹ con đi ăn đi. Dù cả con An nữa. Nhìn cái mặt chị kìa. Định nói dù cả chồng chị đi chứ gì. Không đâu nhá. Không bao giờ nhá. Không cho nó đi. Cho nó trở về nhà đã là may mắn lắm rồi. Đừng có mơ mà nghĩ đến việc được đối xử giống như con An và chị. Tôi bật cười. Eo ơi, tự dưng cũng may có đứa bé này. Tôi một bước lên tiên. Người ta bảo mẹ nhớ con cũng đúng nhở. Vừa bà còn chửi tôi té tát, nhưng mà phải công nhận mẹ của Kiệt đáng yêu. Chỉ cần câu nói cô có từng có con, từng có chồng cũng không sao. Đó là quá khứ. Dù tôi không thích nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận. Tôi cũng thấy bà ít nhất có tư tưởng của bà, cũng không phải cổ hủ như nhiều người khác. Thấy tôi đứng im lặng, bà liền quay sang bĩu môi nói. Còn đứng đấy làm gì? Thay đồ rồi ra xe. Chắc định gọi thằng chồng chứ gì? Không đâu ạ. Thế thay đồ rồi đi đi. Tôi gật đầu, tút tát chút nhăn sắc, rồi cầm túi sách đi theo. Mẹ chồng tôi vừa đi vừa hỏi chuyện. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ lâu rồi, từ hồi con quen cái An ấy mẹ. Rồi sao, bây giờ mới yêu nhau à? Thì con có bầu mới về chung ở với nhau, rồi mới yêu ạ. Có bầu rồi mới yêu sao? Vâng ạ, con bị anh Kiệt lừa. Hôm đó hai đứa say rượu nên quan hệ. Quan hệ? Giờ ơi, sao tôi lại bị lây của Kiệt rồi? Giờ nói nhiều thế này cơ chứ. Cũng may mẹ chồng tôi không để ý mà cười nói. Biết ngay mà, chứ cỡ thằng Kiệt, có chó nó mới chịu yêu. Ôi giời, bà đang mắng con trai bà hay chửi tôi thế nhở? Sao bà với Kiệt giống nhau thế? Nói chuyện cục cằn kinh khủng. Tôi cười cười nói. Mẹ à, mà mẹ có cần đi xét nghiệm ADN không? Không. Mẹ tin con à? Không, mẹ tin thằng Kiệt. Tôi bị hớ, nhưng vẫn hỏi lại. Sao lại thế à? Nó, dù là thằng con mất dạy, nhưng dù sao thì mẹ cũng hiểu tính nó. Nó không ngu đâu, mà không biết đâu là con của nó, đâu không phải. Dạ đúng ạ. Nhưng nãy mẹ còn chửi con, sao giờ chấp nhận ngay vậy ạ? Thì nói rồi còn gì. Con thì không cần, nhưng cháu phải cần. Trước mẹ từ mặt nó, không chỉ vì nó theo nghề phòng cháy đâu, mà còn vì hồi đó mẹ giục nó, vợ con. Mẹ bảo mày theo nghề đó, nay sống mai chết thì mày lấy vợ sinh con đi, ít nhất cũng cho mẹ niềm an ủi. Nhưng nó bảo đời này nó không lấy vợ cũng không sinh con. Mẹ ức quá nên tử mặt luôn. Tôi bật cười, nói trước bước không qua. Mẹ chồng tôi thấy tôi cười thì lư mắt nói: "Lên xe đi, hai đứa bài cứng đầu y như nhau. Hôm nay mẹ không đến, chắc định giấu cả đời à?" "Dạ, định sinh xong, con bế đến bắt vạ." Nghe vậy, bà cũng bật cười, lái xe qua nhà đón cái An. Trên xe tôi với bà nói chuyện nhiều lắm. Bà cũng hỏi tôi xưa qua về chuyện của nhà chồng cũ, con bảo bà biết cả rồi. Tôi hỏi sao bà không quan tâm chuyện quá khứ, thì bà nói y như cái Thúy. Phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi rồi, một đời chồng hay không cũng đâu có sao. Chẳng lẽ chỉ vì một đời chồng thì không có quyền được hạnh phúc. Cùng là phụ nữ với nhau nên mẹ hiểu. Tuy rằng hôm nay mới gặp bà lần đầu nhưng tôi thấy thân thiện lắm. Cách nói chuyện thì hơi sỗ sàng giống Kiệt nhưng chân thật. Khi tôi với mẹ chồng đón được cái An thì tới thẳng nhà hàng. Trên xe cái An có hỏi vì sao tôi đi cùng mẹ nó nhưng mẹ chồng tôi không trả lời, chỉ bảo tí nữa sẽ nói. Tôi với cái An đứng ở cửa chờ mẹ chồng cất xe. Bất chợt tôi thấy cả nhà Tùng đang đi tới. Ai chà, xem kìa, bà Phương, ông Hướng đi trước, còn My với Tùng đi sau. Hình như bà Phương còn quay sang trao mày, cau có với con My nữa. Cái An bấu bấu tay tôi rồi nói: "Này, chồng con My với bà Phương dạo này xuống sắc nhở?" Tôi chưa kịp đáp lại, bà Phương đã tiến thẳng về phía tôi khinh khỉnh nói: "Oan ra ngõ hẹp, lại gặp chị ở đây. Không đu bám được con tôi nữa, lại đu bám sang con nhà giàu à?" Con My thì khoanh hai tay trước ngực rồi cười hành hạch: "Đợt trước chồng chị lừa tôi rằng anh ta là con của bà Hà Anh cơ đấy. Nhưng tôi điều tra rồi, con ghẻ chứ con gì nhỉ? Bị từ mặt rồi, vẫn dám to mồm được cơ đấy." Tôi định không đáp, đoán chắc chuyện này con My với Tùng đã kể với bà Phương. Nhưng thấy mẹ Hà Anh đang đi tới liền nói: "Bị từ mặt thì cũng vẫn là con của bà Hà Anh thôi. Máu mủ ruột thịt cũng chẳng bỏ nhau được. Mà ít nhất giờ tôi không đu bám, cũng sống tốt hơn các người. Chồng kìa, người nào người nấy dạo này trông hèn hèn sao ấy." Bà Phương nghe vậy giơ tay lên tát tôi một cái, nhưng tôi né kịp rồi nói: "Nhục quá hay sao? Sống thất đức nên giờ quả báo đang tới đấy." Bà ta nghe xong định lao vào, bất chợt phía sau mẹ Hà Anh liền quát lên: "Bà kia, dừng lại ngay!" Tiếng quát đầy uy lực của mẹ chồng khiến tất cả đều ngỡ ngàng quay lại. Bà Phương nhìn thấy thì lắp bắp nói: Chị Hà Anh." "Ai chị em gì với cô? Thích cái trò bạo lực lắm đúng không?" "Không, tôi không cố ý. Tại con này nó trêu ngươi tôi trước." "Cầm mồm!" Ông Hướng thấy vậy thì khẽ kéo tay bà Phương rồi cúi đầu nói: "Hà Anh, tôi thay mặt vợ xin lỗi bà. Vợ tôi không cố ý, cô đừng chấp. Cũng tại con Mai nó mất dạy trước, bà đừng..." Thế nhưng mẹ chồng tôi không quan tâm mà quay sang nói: "Cút hết cho tôi." Ông Hướng vẫn không chịu đi, quay sang mẹ chồng tôi nài nỉ: "Bà đừng chấp, hôm nay gặp bà ở đây hay cả hai gia đình đi ăn luôn. Tôi mời, tiện bàn về việc đầu tư hôm trước tôi bàn với bà nữa." "Không cần bàn nữa, vốn tôi đã rút, tôi sẽ không đầu tư lại." Bà suy nghĩ lại được không?" "Không." Nói rồi mẹ chồng tôi kéo tay tôi và cái An rồi nói: "Ba mẹ con mình đi ăn nhà hàng khác đi." Phía sau tất cả bốn con người đều chưa hết bàng hoàng nhìn theo. Tôi le lưỡi cười cợt treo ngươi: "Này thì bắt nạt tôi, đáng kiếp chưa." Khi tôi với mẹ Hà Anh và cái An lên xe, cái An liền giơ ngón tay cái lên rồi nói: "Eo ơi, mẹ ngầu dã man." Mẹ Hà Anh nghe vậy nhếch mép khinh khỉnh nói: "Khỏi phải nịnh nọt, làm như có mình biết, có bầu vậy mà không thèm ra công ty giao hết cho thằng Ninh. Đi chơi thì cuộc vui nào cũng góp mặt, đi làm thì lười như hủi, tháng này khỏi nhận lương đi." "Kìa mẹ, con mệt thật mà, mẹ xem này, con xanh sao thế này cơ mà." "Thế đi làm thì có gì nặng nhọc mà mệt?" "Con nhìn sổ sách con váng đầu lắm luôn." "Bớt đi, cái mai nó cũng chữa, sao nó vẫn đi làm?" Nghe đến đây, cái An há hốc mồm kinh ngạc nói: Cái mai có chửa. Này con kia, mày có chửa lúc nào? Với thằng chó nào? Nó vừa nói xong, mẹ chồng tôi đưa tay tát nhẹ nó rồi nói. Mày dám gọi thằng anh mày là chó hả con? Hỗn hảo. Anh, cái mai có chửa với anh con. Anh Kiệt sao? Cái An vừa trao mày vừa quay xuống dưới nhìn tôi, chưa hết bàng hoàng hỏi lại. Mai à, chuyện này là sao? Sao tao không biết gì? Mày với lão Kiệt làm gì nhau mà có chửa vậy? Quan hệ tình dục thì có chửa, chứ làm gì nhau? Thế con với thằng Tuấn ôm hôn nhau xong có chửa à? Tôi chưa kịp trả lời, mẹ chồng đã đáp quan hệ tình dục. Mẹ ơi là mẹ, anh Kiệt với mẹ là mẹ con đúng là không lệch đi đâu được. Cái An lại nói tiếp. Sao còn không biết chuyện này cơ chứ? Mai à, kể đi, có từ bao giờ? Được hơn 3 tháng, gần 4 tháng rồi. Cái gì? Gần 4 tháng mà tao không hay biết gì? Thì cũng định nói mà ngại quá. Nhưng sao mày với ông Kiệt yêu nhau từ bao giờ? Mà sao tao ngu thế nhở? Rõ ràng thấy mày với ông ấy có vấn đề mà không nhận ra. Có điều, sao mà nhanh gớm vậy? Thì hôm đó tao với anh ấy say, nên... Nên ngủ với nhau và có bầu. Nghe cái An nói, mẹ chồng tôi lại xen vào. Ngủ với nhau có bầu kiểu gì, thức mới có bầu được. Kìa mẹ, mẹ có cần nói huỵch toẹt ra như vậy không? Con đang nói giảm nói tránh đi. Mày à, mày nói đi, chuyện là như thế nào? Kể từ đầu đến đuôi tao nghe. Thì thế đấy, say rồi có chửa xong tao phát hiện ra thì anh Kiệt sang xin ba mẹ tao cho tao ra phòng trọ ở cùng. Ở trọ cùng? Bảo sao mỗi lần mày gọi tao ra đón, toàn thấy bảo đón ở gần khu đấy. Vậy mà dám nói dối tao là sang đấy chơi. Mà phòng trọ ông Kiệt bé tí, hai người chui giúp trong đó không thấy chật chội sao? Chả chật gì, bé mới ấm áp. Mày điên rồi. Mẹ, hóa ra mẹ đi cùng cái Mai là vì chuyện này sao? Mà sao mẹ biết vậy? Mẹ đâu có biết, nó tự khai ra đấy chứ. Ôi trời, thế mẹ tìm nó à? Tìm. Định bắt nó khuyên thằng Kiệt bỏ ngành, nhưng nó không chịu. Định bắt nó rời xa thằng Kiệt, nhưng nó có chửa rồi, thì thôi. Mẹ đúng là, đấy là sự lựa chọn của anh ấy. Mẹ khuyên còn không được, ép cái Mai khuyên sao được. Thôi kệ nó, con cái mất dạy, mẹ không cần, có cháu là được rồi. Mẹ cũng thôi gay gắt với anh Kiệt đi chứ, khổ thân anh ấy chết đi được. Mẹ mày chưa xử mày đâu, mày ở đấy mà xin cho nó. Cái An nghe mẹ chồng tôi nói vậy cầm luôn, quay qua tôi rồi nói. Này, thế mày định bao giờ cưới? Cưới xin cứ từ từ đã, sinh con xong cưới sau cũng được. Chứ giờ chửa 4 tháng rồi, cưới mệt lắm. Với lại mới trải qua chuyện kia cũng không muốn rình rang. Ôi giời, kệ chứ. Mà thôi, đợi con tao với con mày lớn cưới cũng được. Lúc đó chúng nó làm phù dâu phù rể cho. Tôi thấy ý kiến hay, liền gật đầu đáp. Ờ, được đấy, tao cũng tính thế. Sau này con tao mà hỏi, con ở đâu trong đám cưới mẹ, con có cái mà trả lời. Cái An chưa kịp đáp, mẹ chồng tôi đã cau có nói. Tao tao mày mày, chị không ra chị, em không ra em. Giờ, cái Mai với thằng Kiệt đăng ký kết hôn thì cũng là chị dâu rồi đấy. Cái An nghe mẹ nói thì đáp. Gọi chị con không quen đâu mẹ à? Không quen cũng phải quen. Nhưng mà đã cưới đâu? Bao giờ cưới con sẽ gọi, giờ bắt con thay đổi, con chưa có quen. Gọi dần đi. Con gọi nó ngượng ngượng sao ấy? Này, mày cãi lại đúng không? Cắt luôn cả viện trợ tháng này. Không, không mẹ ơi. Con gọi là được chứ gì? Chị Mai, được chưa mẹ? Mẹ chồng nghe xong thì gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Nhưng gượng gạo thật mà. Em An nghe sao điều điều kinh khủng. Cái An quay xuống ghé sát vào tai tôi nói. Gọi trước mặt mẹ thôi, sau lưng vẫn tao mày nhá. Ok. Thế là dù mồm méo đi về cách gọi mới, tôi với cái An vẫn phải thay đổi. Cái An bật chợt lên tiếng. Mà mẹ, mẹ rút vốn khỏi công ty Phương Hướng à? Rút hơn tháng nay rồi. May quá, vừa rút thì công an điều tra. May mẹ nắm được tình hình. Công an điều tra vụ gì thế mẹ? Thì cái vụ công trình bị sập, bây giờ đang phải chạy vạy để đền bù. Mà cũng đúng thôi, công ty Phương Hướng có ngày hôm nay thật ra do ông Hướng vay mượn tiền của bạn xây dựng. Nhưng sau đó không trả lại khoản tiền đã vay đó. Người bạn đó là người bạn thân, vì tin tưởng mà cho vay nên không có giấy tờ gì. sau này có kiện cáo nhưng không ăn thua vì không có giấy tờ chứng thực. Người như ông Hướng thì làm gì có phúc đức, làm gì có sự tin tưởng mà đầu tư nữa. Trước mẹ định đầu tư, nhưng may sao biết được vụ đó nên mới rút lại vốn. Giờ thêm vụ này nữa, nhìn công ty đó có vẻ phát triển, nhưng thực ra bên trong rỗng tuếch, bộ máy công ty thì thiếu sáng tạo tư duy. Cũng may mẹ còn rút được vốn vì bên ông ta vi phạm hợp đồng mà không cần đền bù. Tôi nghe xong, không hiểu sao lại thấy hả hê kinh khủng. Bảo sao tên Tùng lại kêu không có tiền. Khi ba người chúng tôi đến nhà hàng khác, mẹ chồng tôi đi gửi xe, cái An huých huých tay tôi rồi nói: "Này, mày với lão Kiệt cũng máu quá nhỉ?" "Tao bị lừa thôi." "Thôi đi, không thích, ông ấy híp được mày chắc." "Ông Kiệt thế mà ghê đấy, trông có vẻ mẹ tao cũng không giận ông ấy lắm nữa rồi." Tôi cũng có cảm giác như vậy. Mẹ chồng tôi tuy có vẻ chửi mắng vậy thôi, tôi vẫn thấy bà quan tâm Kiệt lắm. Khi tôi với An nói chuyện được một lúc thì mẹ chồng vào. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi cứ có cảm giác thân thuộc chứ không khách sáo xa lạ gì. Kể cả lúc ăn cũng vậy. Cả ba mẹ con nói chuyện vui vẻ như bạn bè, không có khoảng cách nhiều. Đến khi ăn xong, trời cũng tối, tôi trở về đã thấy Kiệt đang lụi cụi nấu cơm. Lúc này tôi mới nhớ ra, quên bén đi không bảo anh ta không ăn cơm nhà, liền hối lỗi nói: "Anh, em vừa đi ăn với mẹ và cái An rồi, anh không cần nấu nữa đâu, để em chạy ra mua cơm ngoài cho anh nhé." Kiệt nghe vậy thì đáp: "Thôi, anh nấu xong rồi, tự ăn cũng được. Mẹ hôm nay đi làm về sớm hay sao mà đi ăn cùng vậy?" "Ờ nhỉ, chắc Kiệt vẫn đang nghĩ là mẹ Lan." Thấy vậy tôi liền nói: "Dạ, là mẹ anh, không phải là mẹ em, mẹ chồng đấy." "Mẹ, mẹ anh sao? Sao em đi ăn với mẹ anh?" "Mẹ qua đón em." "Qua đón em?" Kiệt ngạc nhiên, tắt vội bếp, rồi kéo tôi ngồi lên giường nói: "Mày à, kể lại từ đầu đến cuối anh nghe, rốt cuộc có chuyện gì?" Tôi thấy vậy thì ngồi kể không thiếu chi tiết nào. Kiệt nghe xong liền nói: "Mai, anh không thể về nhà được." "Tại sao?" "Em đã thuyết phục mẹ cho anh về rồi mà." "Nhưng mẹ gây áp lực cho anh không muốn anh với mẹ sẽ cãi nhau, lúc đó em lại đau đầu, mệt mỏi." "Vậy còn em thì sao? Mẹ bắt em phải về." "Kệ đi em." "Anh à, mẹ bây giờ đã xuống nước rồi, anh đừng làm vậy được không?" Nói rồi tôi bật khóc. Thấy tôi khóc, Kiệt bối rối nói: "Mai, anh..." "Em đừng khóc mà." "Vậy anh về cùng em đi, cháu cũng cần bà. Anh đừng cố chấp ngang ngược như vậy. Mẹ đã không ép anh rời khỏi ngành nữa rồi, em xin anh đấy." Kiệt thấy tôi khóc nức nở thì thở dài nói: "Được rồi, nín đi, anh đồng ý. Nhưng anh nói trước, ở đó anh và mẹ cãi nhau, em sẽ mệt đấy." "Vì em, vì con, anh có thể nhịn mẹ một chút không? Mẹ vì thương anh mới vậy mà." "Được, được rồi, anh sẽ cố gắng." "Thật nhá. Mà em yêu anh à? Hay sao mà cứ muốn ở cạnh anh thế?" "Trời, đồ ảo tưởng. Trời, đồ không dám nhận. Anh, em..." "Cái tên này, nhìn mặt mà muốn đấm. Nhưng thôi, đồng ý về cùng tôi là được rồi." Tôi nói chuyện với Kiệt vài câu nữa, chủ yếu là nói cho khoảng cách của anh và mẹ bớt xích mích lại rồi đi tắm. Sau đó gọi cho ba mẹ tôi, nói về việc mai tôi chuyển hẳn về nhà chồng. Ba mẹ tôi không biết Kiệt và mẹ Hà Anh xích mích, nhưng thấy tôi nói chuyển về đó, họ có vẻ yên tâm hơn. Tắm xong, tôi uống sữa, đi lại một chút, lên giường nằm. Kiệt cũng ăn cơm xong, dọn rửa, sau đó leo lên giường, nằm cạnh tôi. Anh vòng tay ôm qua bụng tôi rồi nói: "Sao em dễ dãi thế? Mẹ nói sao nghe là vậy. Anh với mẹ khắc khẩu lắm. Ở nhà, sợ em không chịu được thôi." "Không sao, em sẽ quen mà. Đừng hối hận đấy nhé." "Vâng." Kiệt gật đầu, không nói nữa, cúi xuống, hôn lên bụng tôi rồi nói: "Con yêu, nghe tiếng ba nói không?" Đấy, nói mới nhớ, Kiệt cục cằn thô lỗ với tôi, nhưng mỗi lần nói chuyện với con thì suốt ngày con yêu, con thương, ganh tị chết đi được. Anh cứ hôn mãi lên bụng tôi, Bỗng dưng không hiểu sao tôi thấy người nóng rực lên, hai má đỏ bừng, cảm giác bí bách kinh khủng. Kiệt hình như cũng vậy. Tôi thấy anh thở gấp gáp. Tính ra cũng từ lúc có bầu tôi chưa xảy ra chuyện ấy. Tự dưng thấy anh ôm rồi đụng chạm cơ thể, người tôi cứ hừng hực. Trước tôi với Kiệt chưa có nhiều tình cảm, nhưng tự dưng giờ sao tôi lại cứ ham muốn thế này cơ chứ. Tôi không chịu được nữa, kéo Kiệt lên rồi khẽ hôn môi anh. Đây không phải lần đầu tôi hôn Kiệt. Thi thoảng Kiệt vẫn hôn nhẹ lên môi tôi rất tự nhiên, nhưng đây là lần đầu tôi chủ động một nụ hôn sâu như vậy. Kiệt cũng đáp trả lại rồi nói: "Có chữa này, quan hệ có sao không? Anh nghe bác sĩ nói vẫn được quan hệ phải không?" Tôi thở gấp gáp đáp lại: "Quan hệ sau 3 tháng đầu tốt mà." Eo ơi, sao tôi có thể mạnh dạn nói như thế nhỉ? Nhưng kệ đi, lúc này tôi không chịu được nữa. Kiệt nghe xong, cởi váy tôi ra, một tay vòng xuống dưới rồi hôn lên vành tai tôi thì thầm: "Có chữa mà dáng vẫn ngon nhỉ?" Tên ngốc thật thà thế không biết. Tôi bật cười không đáp. Kiệt đột nhiên trườn người xuống, hôn lên cơ thể tôi. Toàn thân tôi nóng rực, tôi không tự chủ được mà thì thầm: "Em yêu anh." Kiệt nghe xong hơi dừng lại, nhưng rồi Kiệt cũng hôn lên môi tôi rồi nói: "Anh cũng yêu em." Cả hai cứ như vậy hòa vào nhau. Đến khi xong việc, Kiệt liền ôm tôi vào lòng rồi nói: "Lâu lắm rồi mới có cảm giác như vậy. Lần thứ hai mà y như lần đầu." Khiếp, cái người gì đâu thẳng thắn đến phát sợ. Tôi không thèm đáp, vòng tay qua người anh. Nhưng đúng là lâu lắm rồi tôi mới được thỏa mãn như thế. Đêm ấy tôi ngủ ngon lắm, nẹp vào người anh, ngủ một giấc đến tận sáng. Đến 6 giờ sáng hôm sau, mẹ chồng tôi đã mang xe ra đón. Tôi chỉ mang quần áo của tôi và Kiệt theo, vì mẹ chồng bảo nhà chả thiếu gì. Đến khi Kiệt xách vali ra, vừa nhìn thấy anh, mẹ chồng tôi đã bĩu môi nói: "Gớm nữa, có vợ rồi đấy. Giờ lo cho vợ con đi, chứ đừng có sống ích kỷ cho mình nữa." Kiệt nghe mẹ nói vậy gật đầu đáp: "Dạ, con biết rồi. Thôi lên xe đi, đưa cái Mai về, tôi còn đi làm. Vậy mẹ tiện đường cho con đến đơn vị luôn nhé." "Không, tự đi xe ôm đi, tôi đưa cái Mai ra công ty thôi." "Mẹ, ai mẹ con gì với anh? Không vì có cháu, còn lâu tôi mới chịu rước anh về." "Con biết rồi." "Biết rồi thì bỏ việc quay về đi." "Mẹ à, con không." "Thôi, biết câu trả lời rồi, khỏi nói đi." Tôi nghe màn đối đáp của mẹ chồng với Kiệt mà suýt hoảng. Thực sự, Kiệt là con của mẹ chồng tôi thật sao? Như con ghẻ ấy. Nhưng nói vậy thôi, chứ tôi thấy tình cảm vẫn chan chứa lắm. Nếu không, chả đời nào mẹ chồng tôi đón anh về cả. Có khi bà lấy cớ tôi có chữa để đón Kiệt về cũng nên. Khi cả ba người vừa về đến cổng, tôi mới há hốc mồm kinh ngạc. Biết nhà Kiệt, à, phải là mẹ chồng tôi giàu, nhưng không nghĩ nhà bà lại to lớn thế này. Kiệt xách vali xuống, tôi chỉ nhìn cổng cũng thấy mênh mông to lớn rồi. Mẹ chồng tôi thấy tôi ngỡ ngàng thì cười nói: "Đấy, nhà to này định không về, muốn chui giúp ngoài đó với nó à? Nếu anh chị thích, đẻ con, vứt cho tôi, rồi đi ra đó mà ở." "Không, mẹ ơi, con ở với mẹ với con của con cơ." "Đổ hai mặt." Tôi cười khúc khích. Nhà to thế này đứa nào bảo không muốn ở, tôi tát vỡ mồm. Khi tôi chưa kịp đi vào, bất chợt thấy có tiếng bà Phương phía sau: "Chị Hà Anh, em có chuyện muốn nói." Tôi quay lại thấy bà ta đang bước đến thì kéo vali của Kiệt rồi bảo anh đi làm đi. Kiệt có vẻ cũng an tâm ở mẹ nên gật đầu chạy ra đường, vẫy một chiếc xe ôm rồi đi luôn. Bà Phương tiến lại gần nhìn tôi rồi quay sang mẹ Hà Anh nói: "Thực ra nói mấy chuyện này không có ý chia rẽ gì, nhưng hình như em thấy chị đang có lựa chọn không sáng suốt thì phải." "Ý cô là gì?" "Chị có biết con bé này thế nào không mà đón nó về ở?" "Chị thực sự muốn nó làm dâu chị sao?" "Em thấy nó bám thằng con chị, em cứ nghĩ chị là tính đu bám nhà giàu. Nhưng thấy chị đón nó về, em không thể không cảnh báo được." "Cô nói linh tinh gì vậy?" "Chị có biết con này từng là con dâu của em không? Nhưng nó lăng loàn, phá nạo thai nhiều lần rồi, nên em không chịu được mới phải đuổi nó đi. Con mụ điên rồ, lại bắt đầu cắn linh tinh. Tôi nghe xong tức ứa máu, thế nhưng mẹ Hà Anh rất bình thản đáp. Cô bịa đặt về người khác như vậy, có biết sẽ tạo nghiệp không? Tôi không ngu như cô đâu, mà không biết người ta thế nào mà đã đón về. Tôi nói cho cô biết, những chuyện cô thêu dệt lên, người không biết mới tin. Chứ cô nghĩ, một người lăn lộn bao nhiêu thăng trầm như tôi, có thể tin sao? Từ chuyện con bé Mai sinh ra thế nào, được ai nuôi nấng, ăn học ra sao, tôi có khi còn rõ hơn cô. Cô nghĩ, tôi hồ đồ khi tự dưng tìm đến nó sao? Tôi điều tra từ chân tơ kẽ tóc rồi mới dám đón nó về đấy. Còn không mau cút đi. Chị nghe em nói. Đừng để vẻ bề ngoài của nó làm chị tin tưởng. Chuyện nó có một đời chồng, chắc chị phải biết chứ. Sao chị lại tin nó? Một đời chồng thì sao? Chị chấp nhận con dâu có một đời chồng sao? Phải. Cô đang sống ở thế kỷ nào rồi? Chuyện này có gì to tát? Quan trọng con bé hiền lành, ngoan ngoãn, biết điều. Mà quan trọng hơn, cái thời hiện đại này vô sinh hiếm muộn nhiều, nó lại mang thai con cho con trai tôi. Như vậy, đủ để bỏ qua hết mọi việc rồi. Chị à, chị suy nghĩ kỹ chưa vậy? Sao có thể chấp nhận thứ rẻ đã từng lau chân người khác? Cầm mồm, cô nghĩ cô có tư cách, có quyền gì xúc phạm người khác như vậy? Chị à, em muốn tốt cho chị thôi. Thôi, đừng đứng đây nói nhiều, mất thời gian của tôi. Hai mẹ con mình vào nhà đi, ăn sáng rồi còn đi làm. Tôi đưa vali cho người giúp việc rồi nói. Mẹ, mẹ vào trước đi, con nói chuyện một tí. Được, mẹ gọi bác quản gia đứng canh ngoài cổng này, chứ mẹ không tin tưởng bà ta. Nói rồi mẹ chồng tôi bước vào, đến khi chỉ có tôi với bà Phương, tôi liền nói. Này, bà điên hay sao mà suốt ngày tìm đến tôi gây sự thế? Bà ta hai mắt long sòng sọc đáp. Còn đĩ, mày bảo bà ta rút vốn khỏi công ty tao đúng không? Mày cho người ta ăn bùa mê thuốc lú gì đúng không? Phải, thì sao? Cái hạng mày, rồi cũng lộ đuôi cáo thôi. Mày còn dám hại con mì hư thai. Mày là thứ độc ác. Ôi dồi ôi, cái gì thế kia? Bà ta biết chuyện con mì hư thai rồi sao? Tôi cười sang sắc đáp lại. Con mì hư thai, do tôi hại, thì bà nghĩ nó để yên cho tôi vậy sao? Bà có muốn biết vì sao con mì hư thai không? Nhưng thôi, tôi chẳng cần nói. Về, hỏi thằng con trai bà là rõ nhất. Con dâu yêu quý của bà hãy giữ cho chặt lấy. Cả nhà cố sống với nhau, đừng buông tay. Không phải ông trời xe duyên cho ai cũng khéo như vậy đâu. Cả nhà bà, hỏng cả chồng lẫn con, cả ông lẫn bà luôn, hợp đấy. Mày nói cái gì? Tôi nói cái gì bà rõ nhất? Cút đi cho khuất mắt tôi. Nói rồi tôi đi thẳng vào trong, để lại bà ta vẫn đang tức giận dậm chân thình thịch phía sau. Tôi vào thấy mẹ chồng đang ngồi lướt Facebook, còn cười hí hí. Thấy tôi, bà đặt điện thoại xuống rồi nói. Đây, vào ăn sáng đi. Bác Bình ơi, mang đồ ăn sáng ra nhé. Vâng. Lúc này tôi mới để ý, nhà này to vật vã luôn. Vừa to, vừa sang, vừa đẹp. Thấy tôi ngỡ ngàng, mẹ chồng liền nói. Sao vậy? Thích quá à? Dạ, nhà đẹp quá mẹ ạ. Đẹp bằng nhà con trước kia không? Dạ hơn đó mẹ, nhà con trước kia gần bằng thôi. Mà lúc này tôi mới nhớ lời ban nãy mẹ chồng nói, liền hỏi. Mà mẹ điều tra về con lúc nào vậy ạ? Lâu rồi, biết con từ lúc cái An chơi. Cái An có gì cũng kể mà. Sau này thấy vài lần thằng Kiệt đón con là mẹ điều tra sâu hơn. Thế là cái gì về con cũng biết. Ờ, thế chuyện con có bầu sao mẹ không biết ạ? Sao lại không biết? Thằng kia đưa chị đi khám thai ở sản trung ương nữa chứ gì. Vậy sao mẹ? Mẹ tỏ ra không biết à? Rồi con bắt khuyên nhủ thằng Kiệt bỏ ngành à? Mẹ có ngốc đâu mà không biết. Con có khuyên thế nào nó cũng không bỏ. Thử lòng xem con yêu nó nhiều thế nào thôi. Còn bày đặt hơi thinh thích, giống hệt mẹ ngày xưa. Ôi giời ơi, tôi ngây thơ quá đi mất. Phải rồi, bảo sao tôi cứ thấy là lạ. Tự dưng mà nhận con dâu gì dễ dàng thế chứ. Đúng là ngốc quá mà. Ăn sáng xong, mẹ chồng đưa tôi qua công ty. Cái An đã có mặt ở đấy từ lúc nào. Nhìn thấy nó, mẹ chồng tôi liền nói. Rồi, Mày chuyển luôn công ty của mày với cái Mai sáp nhập thành một cho rồi. Về mau. Thằng Ninh nó biết quản lý công ty bé tí mà mấy người lận rồi còn gì mẹ. Ý mày là công ty bé quá, mày muốn ở công ty to hơn. Được rồi, sang công ty 2 đi, mẹ chuyển cho. Thôi mà, được rồi, giờ con về. Cả ngày làm không lo làm, suốt ngày lêu lổng. Tôi bật cười đẩy nó rồi giục nó về. Cái Thúy đứng bên trong cũng cười khanh khách. Tôi chắc mẩm, cái An vừa sang buôn chuyện tôi có bầu với cái Thúy cho xem. Quả thật đúng như vậy, vừa vào, nó đã bắt đầu trêu, rồi con nói tôi vớ được cục vàng. Nhưng nó nói đúng mà. Buổi chiều hôm ấy, khi tan làm, mẹ chồng tôi lại qua đón. Bà chở tôi qua trung tâm mua sắm, mua ít váy vóc rồi mới về nhà. Vừa về đến nhà, đã thấy Kiệt đang đứng dưới bếp cùng bác Bình nấu ăn. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói: Chị Bình, mở tủ ra lấy tôm cho thằng Kiệt nó bóc đi. Chị Hải, về rồi mình chị không bóc được hết đâu. Tôi thấy vậy thì nói: Để con xuống bóc cùng anh ấy. Điền à, đi lên phòng, mẹ cho xem cái này hay cực. Nhưng... Nhưng cái gì mà nhưng? Con cái giặt một lũ hư đốn, giờ đến cả con dâu cũng cãi lời à? Dạ không. Thế đi, lên phòng, mẹ cho xem ảnh mẹ ngày xưa, xinh cực. Tôi bật cười, Kiệt cũng xua xua tay tỏ ý anh quen rồi. Nên thôi tôi đành theo mẹ chồng lên phòng. Bà vứt cho tôi sấp ảnh bà ngày xưa, có cả ảnh Kiệt, đẹp dài lắm luôn ý. Tôi vừa xem vừa nói: Mẹ à, rõ ràng mẹ thương chồng con nhiều lắm, sao mẹ cứ đối xử lạnh nhạt với anh ấy vậy? Ai thèm thương nó? Thôi con biết mà, mẹ chỉ giả vờ vậy thôi. Thực ra con cũng rất sợ. Có một ngày con đi làm về, con thấy anh Kiệt tay chân sứt sát, người ngợm toàn mùi cháy khét. Con thực sự rất sợ. Nhưng con nghĩ đi nghĩ lại, con lại không muốn ép anh ấy ra khỏi ngành chút nào cả. Bởi con thấy nghề đó rất thiêng liêng cao cả. Con có sợ, nhưng con tự hào, hãnh diện nhiều hơn vì chồng con. Nhiều khi con cứ nghĩ, chẳng biết mai sau thế nào, nên từng ngày, con muốn được trân trọng những giây phút bên cạnh anh ấy nhất có thể. Ban đầu, con cũng chưa yêu anh ấy nhiều đâu, nhưng sau cái ngày anh ấy đi chữa cháy về, tự dưng con nhận ra mình yêu anh ấy rất nhiều. Mẹ chồng tôi nghe xong, bỗng dưng tôi thấy bà đỏ hoe mắt. Tôi biết mà, bà không giận anh, chỉ là bà quá lo cho anh thôi. Đột nhiên bà khẽ ôm tôi rồi nói: Con biết sao mẹ lại quý con không? Dạ, vì sao vậy mẹ? Bởi vì mẹ nhìn thấy con giống mẹ ngày xưa. Mẹ thấy con cùng thằng Kiệt chui giúp ở căn trọ chật chội. Mẹ thấy con khóc khi thằng Kiệt bị thương. Mẹ thấy con bụng mang dạ chửa cùng nó đi viện băng bó vết thương. Ngày xưa mẹ cũng vậy, mẹ cũng bên ba thằng Kiệt y như con bây giờ. Chỉ khác là hồi đó mẹ còn được ông bà ủng hộ, còn được là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhưng mẹ vừa phải cáng đáng công ty, vừa phải thay ba thằng Kiệt lo toàn mọi chuyện trong nhà. Nhưng cuối cùng ba nó cũng bỏ mẹ đi. Mẹ thương con, quý con, vì mẹ biết con lúc nào cũng phải sống trong nỗi lo lắng giống mẹ ngày xưa. Có thể con không nói ra đâu, nhưng cái cách mỗi ngày thằng Kiệt đi làm về muộn, con đều bồn chồn không yên là mẹ hiểu. Phải dũng cảm lắm mới dám lấy một người như nó, nhất là khi nó thà chết cũng không bỏ nghề. Mẹ thương con Mai à. Không hiểu sao, nghe mẹ chồng nói, tự dưng tôi chảy cả nước mắt. Tôi cũng thấy bà nức nghẹn, rồi nói tiếp: Thằng Kiệt là con mẹ mà, mẹ sao giận nó được? Đất không chịu trời, trời phải chịu đất thôi. Mẹ có chửi có mắng nó cũng là lo cho nó. Nhưng nó đã quyết định, mẹ cũng không còn cách nào khác. Mấy năm nay mẹ con từ mặt nhau, mẹ cũng khổ sở lắm. Đến giờ Mai còn có con, có con nên mẹ với nó mới có thể được thế này. Mẹ chỉ sợ con khổ thôi, chỉ sợ lấy nó con phải chịu nhiều khổ cực thôi. Mẹ thấy từ lúc con có bầu mà nó vẫn đi trực, cả ngày con bụng mang dạ chửa mà phải ở nhà một mình. Sao mà mẹ xót thế không biết. Con không sợ đâu mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Con tin anh ấy sẽ tự biết bảo vệ bản thân mà. Ừ, mẹ không khóc nữa. Sao mẹ lại yếu đuối thế nhỉ? Tôi thấy vậy thì bật cười, lau nước mắt rồi xem lại sấp ảnh. Mẹ chồng tôi chỉ cho tôi từng bước một, còn kể chuyện ngày xưa của Kiệt. Hóa ra hồi nhỏ, anh cũng nói nhiều và đáng yêu lắm. Chẳng qua từ hồi xích mích với mẹ mới trở nên ít nói như vậy. Dưới nhà có mùi tôm xào ngon su su thơm lừng, có tiếng Kiệt cất lên. Mẹ ơi, Mai ơi, xuống ăn cơm. Mẹ chồng tôi hất hàm nói. Chồng thế thôi chứ thằng Kiệt biết nấu ăn từ nhỏ đấy. Hồi ba nó mất, mẹ thì suy sụp. Ngày nào nó cũng về nấu ăn rồi mang cơm đến bệnh viện cho mẹ. Thấy hàng xóm kể, ngày nào nó cũng đi chợ, đón cái An rồi hai anh em về nhà ăn cơm với nhau. Rồi nó phi xe đạp từ nhà mang cơm qua bệnh viện cho mẹ vì sợ mẹ không quen cơm viện. Ngày nào cũng chỉ có anh em nó ở cái nhà to đùng. Cái An thì sợ vắng, thế là thằng Kiệt ngày nào cũng phải trông cho em ngủ rồi mới đi. Có mấy lần mẹ vô thức chạy ra mộ của ba nó nằm. Thế là thằng Kiệt cả đêm vừa phải cõng em, vừa phải chạy đi tìm mẹ. Mày à, tự dưng sao mẹ thương nó quá? Sao mẹ lại giận nó lâu như vậy chứ? Đã không muốn khóc, mà sao nghe tiếp tôi lại rơi nước mắt. Tôi sụt sịt nói. Mẹ à, mẹ đừng tự trách mình. Mẹ bị một cú sốc như vậy nên mới không muốn anh Kiệt theo ngành mà. Đừng khóc mà mẹ. Thấy mẹ khóc, con cũng khóc theo. Rồi em bé cũng khóc này mẹ. Rồi rồi, bà không khóc nữa, cháu ngoan, bà xin lỗi. Nói rồi, mẹ chồng tôi vào nhà vệ sinh, rửa mặt mũi rồi nói. Thôi, xuống ăn cơm đi con, thằng Kiệt nó lại chờ. Dạ vâng ạ. Xuống đến nơi, đã thấy Kiệt bày biện cả một bàn thức ăn. Tôi nhìn anh đầy tự hào nói. Rồi, chồng mình giỏi quá đi mất. Mẹ xem này, chồng con giỏi chưa? Nấu cả một mâm thức ăn đầy đặn, lại đẹp mắt. Vâng, cho vợ chồng chị là nhất, lắm chuyện. Trong bữa cơm, mẹ chồng tôi không thấy còn xỉa sói gì Kiệt nữa. Còn gắp cho anh cái đùi gà rồi nói. Ăn đi, tôi không phải nghĩ cho anh đâu, mà nghĩ cho cháu tôi. Ăn đi rồi đẻ đứa này xong, làm cho tôi mấy đứa nữa. Thôi đi mẹ chồng ạ, con biết tổng hết rồi. Mẹ quan tâm chồng con, cứ nói ra, còn giả vờ lấy cớ là cháu. Sao mẹ đáng yêu thế không biết. Thấy tôi cười, bà lườm tôi mấy phát cháy mắt. Ăn cơm xong, Kiệt có điện thoại đội gọi đi ăn chia tay nghĩa vụ. Thế mà nãy giờ anh vẫn cố về sớm ăn cơm với tôi và mẹ rồi mới đi. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi cứ thấy thương thương anh lắm. Đợi anh đi, tôi với mẹ chồng lại lên phòng nằm nói chuyện. Nhưng không nói chuyện buồn nữa, mà nghe mẹ kể về chuyện tình yêu của ba chồng và bà. Tôi biết vì sao đến giờ bà không lấy ai. Bởi như lời bà kể, tình yêu của bà và ba chồng đúng thật chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích. Nói chuyện đến tận 10 giờ đêm, tôi mới chịu lên phòng đi ngủ. Kiệt vẫn chưa về, tôi nằm thiếp đi một lúc thì nghe tiếng lạch cạch, liền bật dậy. Trong bóng đêm tôi thấy có mùi rượu phả ra, vừa thơm lại vừa cay nồng. Khi còn chưa kịp bật điện, đã thấy tiếng Kiệt cất lên. Mai, vợ ơi, vợ Mai ơi. Ôi giời ơi, cái gì thế này? Ông chồng tôi say rượu sao? Chưa bao giờ nghe được ông ấy nói cái giọng xến sẩm, nhõng nhẽo thế này, nên tôi ngạc nhiên lắm. Bất chợt, Kiệt lao đến, hôn chuột vào tôi rồi nói. Anh nhớ vợ Mai quá. Anh sai rồi à? Anh không sai, anh chưa sai. Đổ hấp, ngủ đi. Không, không muốn ngủ, anh có chuyện muốn nói với vợ. Nghe cái giọng leo nheo, tôi biết chắc say rồi, thế mà vẫn cãi cho được. Cái tên này, hình như lần đầu tôi thấy say, tôi liền cười nói. Hôm nay có chuyện vui à, mà uống nhiều thế? Không có chuyện gì vui bằng chuyện được gặp vợ. Trời, tôi tay thì đánh nhẹ một cái mà mồm thì cười tủm tỉm, gì mà ngọt thế chứ. Mai, biết anh yêu Mai lắm không? Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Mai nào có biết, Mai nào có hay. Anh định tỏ tình với em à? Phải đấy, anh định mượn rượu tỏ tình với Mai đấy, có sao không? Tôi bật cười khanh khách, giờ mới nhớ ra, hình như tôi với Kiệt, chứ cái lần hôm trước, quan hệ với nhau, vô thức nói yêu, thì chưa bao giờ chủ động nói. Anh yêu Mai. Yêu Mai từ lâu lắm rồi, mà sao Mai không nhận ra? Mai lấy chồng sớm làm gì, để anh héo hon gầy mòn. Đổ hấp. Anh không hấp, Mai mới hấp. Mai không chờ anh, sao Mai lỡ vội lấy chồng? Cũng may cuối cùng, anh vẫn được bên Mai. Kiệt, anh nói gì vậy? Thế nhưng Kiệt không đáp nữa mà buông tay tôi rồi đứng dậy, lảo đảo, bật điện, sau đó mở ngăn kéo, ném lên giường một bức ảnh. Lúc này tôi mới để ý mặt Kiệt đỏ bừng, hai mắt cũng đỏ lên, buồn rầu nói. Mai xem đi, anh không say đâu. Tuy không tỉnh, nhưng cũng chẳng say chút nào. Tôi cầm bức ảnh, bất chợt sững người. Trong bức ảnh là một cô gái mặt đầm đìa mồ hôi đang ngồi xổm băng bó cho một người bị thương. Phía sau cô gái ấy là cả một tòa chung cư đang cháy rụi. Vài người lính cứu hỏa cầm lăng vòi ở phía xa. Cô gái ấy là tôi. Tôi day day chán cố nhớ lại. Thực sự, ký ức này rất mơ hồ. Thấy tôi lặng im, Kiệt liền nói. Mai không nhớ à? Mai không nhớ đó là Mai sao? Cũng phải thôi. Mày biết vì sao Mai hay quên không? Vì sao vậy anh? Bởi vì hôm đó, Mai bị xe tông ngã dập đầu xuống đất. Cú ngã ấy quá mạnh, khiến Mai phải nhập viện đấy. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi nói rồi lấy một cốc nước đưa cho Kiệt. Anh nhận lấy uống ực một hơi, rồi bất chợt ôm chặt tôi nói. Xin lỗi em, xin lỗi em, vì đã để em phải chịu khổ thời gian qua. Anh nói gì vậy? Bức ảnh này là sao? Xem không nhớ gì? Kiệt vẫn say mềm, giọng nói cất ra lúc nhanh, lúc chậm, phả ra mùi rượu. Cô gái này là người anh yêu từ lâu rồi. Ngày anh ra trường, vụ cháy đầu tiên anh thực hiện là cháy ở chung cư này. Lúc ấy, cháy lớn lắm, tiếng người la hét, tiếng đổ vỡ. Anh không nghĩ gì, chỉ biết lao vào. Chẳng có ai ngoài đám lính chữa cháy như bọn anh, ngoài những người y tá, những người bảo vệ, còn lại chỉ đứng ngoài quay video. Người bị thương rất nhiều, y tá không đủ để xử lý. Lúc đó có hai người. Người con gái này và mẹ cô ấy lách khỏi đám đông vào, mặc kệ khói bụi đang bay xuống, mặc kệ sức nóng của lửa. Hai người vẫn vào giúp những người y tá băng bó cho những người bị thương nhẹ. Người con gái ấy còn giúp bọn anh cõng những nạn nhân đi ra ngoài. Đến khi lửa tàn, cô ấy mới đứng dậy cùng mẹ ra ngoài. Và rồi cô ấy thấy anh khóc. Thấy anh khóc vì bất lực khi có quá nhiều người bị thương và chết. Cô ấy đã an ủi anh, lau nước mắt cho anh. Đến khi cô ấy vừa sang đường, giơ bàn tay tạm biệt anh, thì một chiếc xe lao đến, đâm thẳng vào cô ấy. Tuy rằng cô ấy không bị thương nặng, nhưng cũng ngất đi. Có lẽ chính vì vậy, cô ấy đã quên mất anh. Từng câu từng chữ Kiệt nói ra khiến tôi như ùa về. Tôi nhớ ra rồi. Mùa hè năm ấy, khi tôi và Cái My vừa thi xong đại học, tôi đã cùng ba mẹ lên Hà Nội chơi ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tôi nhớ có vụ cháy, nhưng ký ức lúc đó mơ hồ lắm. Chỉ nhớ tôi và mẹ đang đi qua thì thấy cháy, tiếng từng người gọi xin giúp đỡ. Rồi sau đó, chuyện thế nào tôi không còn nhớ rõ. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, tôi nằm ở viện. Mẹ bảo với ba tôi không may bị xe tông. Có lẽ lý do tôi hay quên là vậy thật sao? Anh say rồi mới dám nói yêu em. Say rồi mới dám nói những lời này cùng em. Đầu anh mông lung lắm, sao tự dưng anh lại nói ra những lời này nhỉ? Anh Kiệt, vậy sao anh có bức ảnh này? Thấy có video trên mạng, cắt ra để đi rửa, hơi mờ nhỉ? Anh thích em từ lúc đó sao? Đúng vậy, Mai còn nhớ ngày đầu tiên em nhập học, lúc đi qua anh không để ý, đến lúc nhìn lại mới biết đó là em, liền vội ghi số điện thoại nhờ đưa em. Em nghĩ cái An nghèo đến mức không có điện thoại sao? Chẳng qua anh muốn lấy số em. Vậy rồi sao hồi đó anh không tán tỉnh em? Xích mích với mẹ, mâu thuẫn căng thẳng quá, anh phải xin chuyển vào Nam. Định xin rồi lúc anh ra sẽ quay lại tìm em. Chỉ không ngờ em đã lấy chồng. Sao em lại lấy chồng sớm như vậy cơ chứ? Tôi nghe Kiệt nói xong, bỗng thấy trái tim vừa thấy ngọt ngào, lại vừa như có ai bóp nghẹn. Hóa ra Kiệt không thô lỗ. Hóa ra anh không phải là không yêu tôi, mà anh yêu tôi từ rất lâu rồi. Ngày canh bánh chưng, không phải là anh đi ngang qua. Đêm giao thừa pháo bông xếp hình chữ mai không phải do anh rảnh rỗi. Tôi lên Hà Nội anh giúp đỡ tôi, không phải bởi vì tôi chơi với cái An. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân, chỉ là tôi ngốc nghếch không nhận ra. Rõ ràng chuyện tình yêu này đâu khô khan, mà sao tôi không nhận ra anh sớm hơn cơ chứ? Tôi ngồi bần thần nhìn bức ảnh, lại nhìn Kiệt đang nằm vật ra giường, tự dưng có nỗi xúc động nghẹn lại nơi đáy tim. Là tôi bỏ lỡ anh, không phải anh bỏ lỡ tôi. Sau bao năm anh vẫn chờ đợi tôi, vậy mà tôi lại ngây thơ tin những lời sỗ sàng anh nói. Kiệt à, đời này em nợ anh nhiều quá. Tôi nằm xuống bên cạnh, ôm chặt anh rồi hôn lên đôi môi đỏ rực của anh. Sao mà nhìn anh tôi lại thương đến vậy cơ chứ? Chuyện này đối với tôi quá đỗi bất ngờ. Mai, nếu không vì đứa con này, chắc em cũng không yêu anh phải không? Tiếng Kiệt lại cất lên giữa không gian vắng lặng. Tôi lắc đầu nghẹn ngào đáp. Không, em cũng thích anh. Từ ngày anh cùng em canh bánh rồi. Em biết vì sao em lại có bầu dễ như vậy không? Vì sao? Thực ra đêm ấy không phải anh chỉ quan hệ một lần đâu. Anh quan hệ 3 lần lận đấy. Trời đất, vừa xúc động xong, tự dưng nghe Kiệt nói tôi lại cười khanh khách. Vậy anh lừa em sao? Không lừa sao em có con được với anh? Đổ lưu manh. Mà sao, anh bảo với mẹ anh không muốn có vợ có con, để mẹ giận vậy mà vẫn có con với em. Đồ ngốc. Vì khi đó em lấy chồng, anh không muốn yêu người khác nên mới nói như vậy. Vậy anh chỉ muốn yêu mình em sao? Cũng không hẳn. Vậy tại sao? Vì anh thấy em ngốc nghếch, dễ tin người nên giữ em, đỡ em ra ngoài tạo gánh nặng cho người khác. Em thấy không, em ly hôn thằng Tôm Phát, anh phải giữ em luôn. Anh sao dám nói em như vậy? Anh đùa thôi. Mai à, anh yêu em. Nói rồi, anh hôn lên môi tôi, rất nồng nàn. Tôi chưa kịp nói lại em yêu anh, thì anh đã nằm vật ra, ngủ ngon lành. Cả đêm ấy tôi không ngủ được, cứ nghĩ đến nhân duyên của tôi và anh lại càng thấy xúc động, càng thấy yêu anh vô cùng. Hóa ra, không phải tự dưng mà gặp gỡ. Hóa ra mọi thứ đều là duyên cả. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Cả đêm cứ nằm vẫn chưa thể tin tôi và Kiệt lại gặp nhau như vậy. Tôi cứ quay sang nhìn anh rồi lại nghĩ đến những câu nói ban nãy. Người ta nói tu bao nhiêu kiếp mới nên duyên vợ chồng, còn tôi có lẽ phải tu 1000 kiếp mới gặp được người như Kiệt. Sao mà anh có thể thích tôi lâu dài vậy cơ chứ? Đến sáng hôm sau tôi ngủ dậy đã thấy Kiệt đang thay quần áo, chuẩn bị đi làm. Nhìn anh, tôi lại nhớ đến hôm qua, liền nói. Này anh, hôm qua anh tỏ tình với em, anh có nhớ không? Nhìn cái mặt Kiệt ngây thơ nhìn tôi mà tôi không nhịn được cười, anh day day chán nói. Ủa, hôm qua anh có tỏ tình à? Không nhớ thật sao? Không, anh nói gì vậy em? Tôi bật cười lắc đầu đáp. Không nhớ thì thôi. Thế mà anh cũng không thèm hỏi lại, thay xong quần áo rồi nói. Anh hôm nay đi làm sớm, tí em xuống ăn sáng rồi hãy đi nhé. Dạ. Bất chợt anh quay sang, hôn lên trán tôi rồi nói. Em ngây thơ và còn non xanh lắm cừu à. Nói xong anh bước ra ngoài. Cái tên này rõ ràng là nhớ mà dám lừa tôi. Tôi rít lên. Đồ đều cáng. Chửi thì chửi vậy chứ tôi vui chết đi được. Không nghĩ trong cuộc đời này có một người lại yêu tôi nhiều, yêu tôi lâu dài đến vậy. Chẳng cần kể lể dài dòng, chẳng cần nhiều lời hoa mỹ, mà từng câu từng chữ chân thật vô cùng. Đổ Kiệt hấp, em cũng yêu anh. Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống mới. Nhà mẹ chồng tôi gần ngay chung cư ba mẹ tôi, nên ngày nào tôi cũng qua thăm. Mẹ chồng chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó. Mấy lần bà còn cùng tôi qua đó nói chuyện với ba mẹ tôi nữa cơ. Một hôm khi tôi sang nhà ba mẹ chơi, đang ngồi ăn táo, bất chợt ba tôi nói. Mai, ba định mở lại công ty. Tôi nghe xong thì giật mình, chưa kịp hỏi lại ba tôi đã nói. Bà có một số vốn rồi, với lại vừa được người ta cho vay một ít. Bà định mua lại cái chi nhánh hồi trước bà cho con quản lý, rồi phát triển nó. Ai cho ba vay tiền vậy? Sao tự dưng người ta lại tốt thế? Mẹ thằng Kiệt. Mẹ Kiệt. Thấy tôi thắc mắc, ba liền nói. Ba, sao tự dưng mẹ chồng con lại cho ba vay tiền? Vì hôm trước, ba mẹ giúp bà ấy thiết kế một bộ sưu tập trong mảng thời trang của bà ấy, làm doanh thu công ty bà ấy tăng vụt, nên bà ấy muốn đầu tư bằng cách để ba mua lại công ty đó. Toàn bộ mảng thời trang sẽ đẩy hết sang công ty đó luôn. Tiền lãi sẽ chia phần trăm theo kiểu cổ đông. Tôi nghe xong thấy cũng hợp lý. Thực ra, mẹ chồng tôi là người làm ăn. Nếu không có lãi lời, không nhìn thấy lợi nhuận, chắc chắn bà sẽ không đầu tư. Tôi ngồi nói chuyện với ba một lúc rồi về, định bụng sẽ cảm ơn mẹ chồng. Thế nhưng khi vừa vào đến gần cổng, chợt thấy bà Phương mắt liếc trước liếc sau, từ xa tiến lại gần tôi rồi nói. Mai, chúng ta nói chuyện một chút được không? Tôi và bà có gì để nói? Dù sao trước kia, cô cũng là con dâu tôi không làm mất thời gian của cô đâu, tôi chỉ gặp cô một lúc thôi. Tôi nghe vậy thì gật đầu đáp. Vậy được rồi, nói chuyện ở đây đi. Mẹ chồng tôi dù sao cũng còn lâu mới về. Có gì nói ở đây, tôi không tin bà để đi theo bà đâu. Được được, nói ở đây cũng được. Cô... Tôi biết cô còn hận tôi vì những chuyện tôi gây ra, nhưng cô có thể bỏ qua cho bà già này được không? Hồi đó tôi bị con mì ly gián, cô đừng chấp tôi được không? Nhìn bà ta vừa nói vừa chùi nước mắt, tôi liền khinh khỉnh đáp. Sao tự dưng có chuyện gì mà bà lại xin tôi tha thứ? Mai, tôi xin cô, có thể bảo với mẹ chồng cô cho chúng tôi vay tiền được không? Công ty giờ đang rất cần khoản tiền, nếu không sẽ phá sản mất. À, hóa ra bà ta đến vay tiền. Có lẽ cùng đường rồi, bà ta mới tìm đến tôi. Chứ đời nào bà ta lại vứt hết sĩ diện tự trọng thế này. Nghe phong phanh, mấy hôm nay thông tin từ cái An, công ty Phương Hướng ngày càng nhiều bê bối. Tôi nhìn bà ta cười nhạt nói. Xin lỗi, tôi không giúp được bà. Mai à, tôi xin cô nói với bà ấy một tiếng thôi. Không thì cô có thể cho tôi vay không? Nghe nói cô mở công ty làm ăn cũng khá lắm. Cô cho tôi vay được không? Tôi xin cô, nhất định tôi sẽ trả. Cho bà vay? Bà đang nghĩ gì vậy? Lúc công ty nhà tôi gặp khó khăn, ba mẹ tôi đến, bà có cho vay không? Bà đối xử với gia đình tôi thế nào? Còn đòi vay? Bà có còn liêm sỉ không vậy? Những chuyện đã qua, cô đừng chấp. Xin lỗi, tôi là kẻ thù dai. Dù cho tôi có rộng lượng bỏ qua cho bà mọi chuyện, nhưng tôi sẽ không bao giờ đi giúp đỡ những kẻ vong ơn, thất đức như bà. Tôi biết gia đình tôi sai với cô, bỏ cô đi rồi giữ con hồ ly về nhà. Tôi biết tôi sai lầm lắm khi tôi làm vậy, nhưng tôi thật sự rất hối hận. Tôi không còn biết tìm đến ai. Ôi giời, xem kìa, cái gì mà mẹ mẹ con với con mi giờ sao lại hối hận? Tôi gằn giọng nói. Chính bà lựa chọn nó cơ mà. Đừng nói hối hận vì ngày đó bà một mực bênh nó. Bà biết thằng Tùng giống ai không? Nó giống bà đấy, hèn hạ và vô liêm sỉ. Cút cho khuất mắt tôi. Nói rồi, tôi mặc kệ những tiếng van xin phía sau, đi vào nhà. Những gì hôm nay bà ta nhận là do quả báo bà ta gây ra. Giờ còn dám vác mặt đến xin, khi chỉ gần tháng trước còn chửi bới tôi cơ mà. Vô liêm sỉ. Khi tôi vừa vào đến cổng, chợt thấy cái An, nó bụng bầu được gần 7 tháng nên cũng hơi khệ nệ rồi. Tôi thì gần 6 tháng mà đã nặng nề. Hai bà bầu vừa nhìn thấy nhau, chẳng cần nói gì đã cười khanh khách. Nó kéo tay tôi vào rồi nói. Mẹ có nhà không? Không, hình như hôm nay đi làm về muộn. Ờ, này, mày vừa gặp ai thế? Mẹ thằng Tùng. Vãi, bà ta còn mặt mũi đến tìm mày cơ à? Ôi giời, còn đến vay tiền cơ. Con mụ điên, vào đây, kể cho tin hot hòn hot về thằng Tùng với con mi. Nói rồi nó lôi tôi xênh xệch vào nhà, sau đó móc điện thoại ra rồi nói. Xem đi, kinh chưa, kinh chưa? Tôi nhận lấy điện thoại, xem đoạn video cái An đưa. Đoạn video quay trước cổng cơ quan của Kiệt, ngay góc cổng. Con mi ăn mặc đẹp lắm, đầu đội mũ, người mặc chiếc váy body đứng đó. Tôi nhìn cái An hỏi, sao con này lại đứng đấy? Thì mày cứ xem đi. Tôi gật đầu im lặng. Trời có vẻ chiều tà, Phía bên trong mấy người mặc đồ công an bước ra rồi phóng xe đi, có vẻ như đang giờ tan tầm. Đột nhiên tôi thấy Kiệt bước ra, anh dắt con xe máy cà tàng đi ra cổng thì con My liền chạy theo. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện Cướp Chồng. Quý vị thân mến, khi mà nghe đến đây thì chúng ta đều có thể lờ mờ đoán ra là hình như My đang muốn quyến rũ Kiệt. Chúng ta hãy cùng chờ xem là cô ta sẽ làm gì nhé. Và với tính cách lạnh lùng nhưng cũng rất thú vị của Kiệt thì anh Sao cũng tò mò xem là Kiệt sẽ phản ứng như thế nào. Chỉ còn một tập nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Hẹn gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình vào tập cuối bộ truyện này nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc gì thì hãy chia sẻ điều đó bằng cách để lại bình luận của mình ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy hay thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ban biên tập của Chợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả khán thính giả của Chợ Tình một đêm ngon giấc.